thể xưng quái gì? Bệ hạ, Ngạn Thế Tử hỏi thăm nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đế chủ hô hấp to khỏe, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm cái gì. Một vị trận pháp đại sư nhân mạch không thể nghi ngờ. Tất nhiên rất rộng, động Tô Mục, cũng không biết là chiêu chọc bao nhiêu người. Lớn kiếm chủng càng là không thể chiêu chọc, lấy Tô Mục tiên phú, tại lớn kiếm chủng chi bên trong khẳng định địa vị không thấp. Muốn là giết Tô Mục, khẳng định sẽ chọc giận lớn kiếm chủng, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới những thứ này, đế chủ lần đầu cảm nhận được vô lực ra sao tư vị. Cũng sâu sắc minh bạch lần này, sai có nhiều không hợp thói thường. Hắn trước đó từng tiến vào kiếm chủng bí cảnh đúng không? Trong đầu các loại suy nghĩ lóe qua, đế chủ hít sâu một hơi hỏi, tại Thiên Nguyên môn thời điểm từng tiến vào kiếm chủng. Viên Vân nhìn qua Tô Mục tài liệu cặn kẽ, đối với những thứ này tự nhiên là biết, hắn tại kiếm chủng bí cảnh biến mất hơn nửa năm sau mới xuất hiện. 26 căn kiếm cốt, khẳng định là tại cái kia trong hơn nửa năm ngưng tụ. Đế chủ trầm ngâm một lát, ánh mắt mãnh liệt, nghe nói hắn ngay từ đầu ngưng tụ chỉ là hư xương đúng không? Vâng, Viên Vân do dự một chút gật đầu, căn cứ điều tra tư liệu quả thật là như thế, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng, rốt cuộc lúc trước từng tiến vào kiếm chủng cao cấp bí cảnh. Chỉ có Tô Mục một người. Đế chủ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, minh bạch, Viên Vân, ngươi hẳn nghe nói qua, hư xương càng nhiều, kiếm đạo tiền đồ thì càng xa vời việc này a. Viên Vân do dự một chút, lần nữa gật đầu, hư xương một hai căn còn tốt, nhưng nhiều ngược lại sẽ trở thành về sau kiếm đạo mạnh lên con đường ràng buộc. Hư xương trung quy là hư xương, khó thành tầng thứ ba kiếm thế, nếu chỉ là một hai căn còn tốt, nhiều thì sẽ tạo thành nhiều gấp mấy lần cửa ải khó. Đương nhiên, muốn là hư xương đều có thể thành tựu tầng thứ ba kiếm thế. Cái kia tuyệt đối có thể xưng đáng sợ, nhưng loại kia khả năng, cực kỳ xa vời, hỏi một chút hắn, Tô Mục kiếm uy, có phải hay không vẫn là tướng uy? Viên Vân hơi nhíu mày, ngay sau đó thì minh bạch đế chủ ý tứ, trước đó tại Hoàng Cương thời điểm Tô Mục cũng là một bước đúng chỗ tướng uy. Cái này đều tới đất cương, muốn là vẫn là tướng uy, cũng đủ để chứng minh Tô Mục ngưng tụ tất cả đều là hư xương. Chỉ có hư xương mới có thể tăng cường bước đi liên tục khó khăn. Đưa tin qua, rất nhanh liền được đến trả lời tin tức. Bệ hạ, là tướng uy, đế chủ khóe miệng vung lên cười lạnh, quả là thế, khó trách kiếm chủng hội không muốn hắn, lấy hắn kiếm đạo thiên phú, theo đạo lý sớm thì cần phải tại kiếm chủng bên trong tu luyện, mà không phải tại bên ngoài từng bước một lịch luyện tới. Nói cho bọn hắn, trừ không giết hắn, hắn như cũ, vâng, Viên Vân tuân theo mệnh lệnh đưa tin qua, trong nội tâm thở dài, lại một cọng cỏ cứu mạng không có, hai người bọn họ đều không có nghĩ qua, Tô Mục kiếm uy không có tăng trưởng, một là 26 lần kiếm uy duyên cớ. Hay là trong đoạn thời gian này căn bản cũng không có dốc lòng tu luyện qua kiếm đạo. Dầm dập, đinh đinh đang đang, tại đế chủ nghĩ rõ ràng trong khoảng thời gian này, thời không linh vực bên trong đã qua thời gian rất lâu. Ngạn Thế Tử cùng Tô Mục chính diện giao phong không biết bao nhiêu lần. Đánh đến bây giờ, hai người đều thu hoạch không ít chỗ tốt, vừa mới đột phá tu vi đều phải đến vững chắc, thậm chí đã bắt đầu càng tiến một bước. Tô Mục, người thật đúng là cái đối thủ mạnh mẽ a. Ngạn Thế Tử mở miệng nói, hắn đột nhiên có chút thưởng thức Tô Mục, có thể làm hắn kinh địch người. Thế nhưng là không nhiều, Ngạn Thế Tử, đế chủ trả lời tin tức, nói ngươi chỉ cần không giết hắn, tùy tiện làm sao bây giờ, bên tai vang lên tháng 5 quận chúa thanh âm, Ngạn Thế Tử nghe xong nhướng mày, Tô Mục thế nhưng là kiếm chủng bên trong người, còn để bọn hắn tiếp tục đối phó hắn, thì không sợ lọt vào kiếm chủng trả thù, hắn không thể tin được đế chủ sẽ làm như thế quyết đoán. Nhưng nghĩ lại một chút, đế chủ như thế quyết đoán khẳng định là có hắn lý do, hắn không cần đến quản nhiều như vậy, lại đến, nhìn lấy đối diện Tô Mục. Ngạn Thế Tử nét mặt biểu lộ vẻ hưng phấn, cái này hắn sẽ không lại đánh bó tay bó chân, để cho nàng cùng lên đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn tu vi vững chắc không sai biệt lắm, có thể cho tháng 5 quận chúa đến giúp hắn tăng trưởng tu vi. Cái gì? Ngạn Thế Tử nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống đến, có ý tứ gì? Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, để cho nàng cùng tiến lên. Tô Mục nhấp nhô giải thích nói, ngươi nói cái gì? Ngạn Thế Tử mày nhíu lại sâu, ngay sau đó trên mặt nổi lên lệ khí, huy kiếm thì thẳng hướng Tô Mục, ngươi là thật cuồng vọng. Vừa mới hắn đánh bó tay bó chân, coi là đó chính là hắn thực lực chân chính sao? Khác quá coi thường ngươi, xem thường hắn, nhưng là sẽ trả giá đắt. Tô Mục nhíu mày, làm sao lại là không nghe khuyên bảo đâu? Phần thiên diệt thế, vận dụng đầu thứ hai ám mạch, huy kiếm chính là ánh lửa lóa mắt. Hắn chỉ là vận dụng một đầu ám mạch Ngạn Thế Tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn. Hiện tại vận dụng hai đầu ám mạch, ngươi còn thế nào chống đỡ? Lửa, Ngạn Thế Tử ánh mắt híp lại, coi như dùng ra thú hỏa chủng lại như thế nào? Keng keng, phốc. Kết quả chỉ là hai cái đối mặt, hắn thì thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chương 1549, chọc áp lực trường. Ngạn Thế Tử, Ngũ Nguyệt quận chúa nhìn đến Ngạn Thế Tử bay ra ngoài, khuôn mặt biến sắc, vội vàng tiến lên tiếp được Ngạn Thế Tử. Khụ khụ, nhìn lấy Ngạn Thế Tử một mặt cháy đen ho khan lấy thổ huyết. Ngũ Nguyệt quận chúa vội vàng cho hắn ăn vào liệu thương đan dược. Quay đầu không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, một kiếm kém chút đem Ngạn Thế Tử cho giết. Đây là hóa linh cảnh nhất trọng, vượt hai cảnh giới đều có thể như thế nghiền ép. Ngũ Nguyệt quận chúa nuốt nước miếng, nàng gặp qua không ít yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt thành Tô Mục dạng này thật đúng là hiếm thấy. Nàng cũng càng thêm không nghĩ ra, rõ ràng tu luyện thiên phú cùng thiên phú chiến đấu đều lợi hại như vậy, vì cái gì hơn 100 tuổi mới loại tu vi này? Chẳng lẽ trước đó tất cả đều nghiên cứu trận pháp đi? Đáng giận, Ngạn Thế Tử ăn vào đan dược dễ chịu rất nhiều, che ngực bay lên, cắn răng nhìn lấy Tô Mục. Hắn cũng rung động Tô Mục biến thái thực lực, nhưng cùng lúc cũng càng thêm căm ghét Tô Mục chỉ dùng một nửa thực lực cùng hắn tác chiến hành động. Đây là tại nhục nhã hắn. Ngũ Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn, hôm nay mặt mũi nhất định muốn tìm trở về. Ngũ Nguyệt quận chúa do dự một chút, chuyển tay bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, liên thủ đối phó Tô Mục dù sao cũng tốt hơn liên thủ chạy trốn. Nhìn lấy hai người đồng loạt giết đi lên, Tô Mục hài lòng gật đầu, lúc này mới không sai biệt lắm. Khát nước 3 ngày, đối mặt hai người, Tô Mục sử dụng 3 điều ám mạch chi lực, chuyển tay xích huyền kiếm xuất hiện tại trên tay, thẳng hướng hai người, rầm rập, càng thêm kịch liệt chiến đấu âm thanh vang lên, thời không linh vực bên trong người khác lại không có bị hấp dẫn tới. Bọn họ giờ phút này hoặc là tại tu luyện, hoặc là cũng là giống như bọn họ tại lịch luyện, chiến đấu động tĩnh là hiện tượng bình thường, căn bản không có tinh lực để ý tới bên này. Đinh đinh đang đang, hai người tại Tô Mục thủ hạ qua 10 cái hiệp liền bắt đầu nhịn không được, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Hai người các ngươi, thật sự là phế vật. Tô Mục lại đánh đã không kiên nhẫn, hắn đi ra ngoài là ma luyện thực lực cùng tăng trưởng tu vi. Hai người căn bản đối với hắn không tạo được cái gì áp lực, đơn thuần lãng phí hắn thời gian. Phế vật, Ngạn Thế Tử hai người lòng tràn đầy khuất nhục, lại dám mắng hắn hai là phế vật. Bọn họ sống đến bây giờ, còn không có bị làm nhục như vậy qua. Tô Mục, ngươi thiếu càn rỡ. Ngạn Thế Tử phẫn nộ quát, chuẩn bị vận dụng tuyệt chiêu. Muốn vận dụng thủ đoạn. Tô Mục cười lạnh nói, Ngạn Thế Tử sắc mặt khó coi, đánh không lại thì vận dụng thủ đoạn, đúng là không vẻ vang, cũng vô pháp chứng minh cái gì, nhưng dù sao cũng so bị thua muốn tốt. Ta bảo vật đâu? Nhưng hắn tìm tòi chữ vật giới chỉ lại là mắt trợn tròn. Hắn như vậy nhiều bảo vật thủ đoạn đâu, làm sao không thấy hơn phân nửa? Mà lúc này hắn mới nhớ tới trước đó đang đuổi giết Tô Mục cùng với oanh kích trận pháp thời điểm, những cái kia áp đáy hòm thủ đoạn cơ hồ toàn bộ lấy ra. Hiện ở trên người hắn còn lại bảo vật, cũng đều là một số không cường thủ đoạn, chỉ sợ khó có thể đối Tô Mục tạo thành chí mạng uy hiếp. Rốt cuộc trước đó Tô Mục thế nhưng là liền có thể giết linh hư cảnh thủ đoạn đều có thể chịu đựng. Được, muốn so thủ đoạn, Tô Mục nắm giữ chỉ sợ càng mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám đem còn thừa những cái kia thủ đoạn lấy ra. Hắn muốn là cầm ra đoạn, Tô Mục có phải hay không cũng phải dùng ra thủ đoạn. Vậy hắn hai, chẳng phải là chết chắc. Keng keng keng, nương, liều, gặp Tô Mục điên cuồng hướng hắn chém thẳng, không có chút nào lưu thủ ý tứ, Ngạn Thế Tử cắn răng một cái dứt khoát không cần quan tâm nhiều. Cứ như vật tịch tử Tô Mục căn bản cũng không có để bọn hắn cứu mạng ý tứ. Sống sót trước lại nói, chấn, Ngạn Thế Tử móc ra một khối vuông ấn, ném tới không trung. Trong chốc lát thì chế tạo ra vạn lần cao áp, hắn phương này ấn cùng 6 thập thất hoàng tử cấm chế la bàn không giống nhau. La bàn thiết chí là cấm chế, hoàn toàn giam cầm, mà hắn mới ấn là chế tạo chọc áp lực trường, thể phách người yếu, đem trực tiếp bị tại chỗ đè nát, coi như thể phách mạnh, hành động cũng sẽ đại bị hạn chế, từ đó tranh thủ đến chạy trốn thời gian, cũng là phương này ấn chọc áp lực trường là chẳng phân biệt được địch ta. Cho nên chỉ có thể dùng cho chạy trốn, cũng không thể thừa cơ xử lý đối thủ, nhưng hắn tại thôi động vuông ấn thời điểm làm hai tay chuẩn bị trước đem Ngũ Nguyệt quận chúa đẩy ra lực trường phạm vi. Dạng này Ngũ Nguyệt quận chúa thì có cơ hội vận dụng thủ đoạn tới giết Tô Mục. Ngũ Nguyệt, tranh thủ thời gian sử dụng thủ đoạn, khác thương tổn tính mạng hắn. Cảm nhận được trọng áp buông xuống, Ngạn Thế Tử lập tức đối Ngũ Nguyệt quận chúa truyền âm nói. Tiếp lấy e sợ cho Ngũ Nguyệt quận chúa xúc động, thì lại bù một câu, muốn là giết Tô Mục vậy thì cái gì đều không, bọn họ cái gì cũng không chiếm được không quan hệ, rốt cuộc tánh mạng trọng yếu, nhưng đế chủ thế nhưng là 10 phần coi trọng Tô Mục. Một khi giận chó đánh mèo bọn họ, bọn họ thì vẫn là cứu mạng không. Nhìn đến Tô Mục cùng Ngạn Thế Tử đều tại chọc áp lực trường phía dưới động tác chậm chạp, Ngũ Nguyệt quận chúa thở hồng hộc vội vàng bắt đầu tìm kiếm thủ đoạn. Rất nhanh nàng tìm ra một cái hoa mai tiêu. Hoa mai tiêu uy lực chỉ có thể giết chân linh cảnh, kém xa trước đó bọn họ sử dụng những cái kia thủ đoạn, nhưng dầu gì cũng là mạnh hơn Tô Mục hai cái đại cảnh giới thủ đoạn. Đối phó Tô Mục đã đủ. Hiu, thôi động hoa mai tiêu. Hoa mai tiêu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Tô Mục. Tại chọc áp lực trường phía dưới động tác khó khăn, Tô Mục nhìn đến hoa mai tiêu hướng hắn giết đến, hơi nhíu mày, trước đó sử dụng thủ đoạn ít nhất là có thể giết đan nguyên cảnh, thoáng cái thì nghèo đến loại này phần phía trên, xem bộ dáng là oanh kích trận pháp thời điểm đem cổ tay dùng không sai biệt lắm. Không phải vậy loại này đánh giết chân linh cảnh thủ đoạn Ngũ Nguyệt quận chúa chỉ sợ đều không có ý tứ lấy ra, thực loại này có thể giết thông linh cảnh hoặc chân linh cảnh thủ đoạn là lớn nhất phù hợp những thứ này hoàng gia con cháu, thủ đoạn thì như đao kiếm, có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, cuối cùng vẫn là muốn nhìn tự thân thực lực. những cái kia cường đại thủ đoạn sử dụng đi ra hoảng sợ là hù dọa người, nhưng căn bản không phát huy ra nhiều ít uy lực, đơn thuần là lãng phí. Hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, bọn họ đều vận dụng thủ đoạn, Tô Mục cũng chỉ đành vận dụng hỗn độn khai thiên lục. Lục tam cùng lục nhị khác biệt, uy lực mặc dù không có như vậy khủng bố, nhưng may ra có thể lặp lại sử dụng, không biết nghiêm trọng tổn hại đến ám mạch, đồng dạng là dung hợp bốn đầu ám mạch hóa thành hộ thuẫn. Hỗn độn khai thiên lục lục tam là căn cứ hắn bản thân thực lực mà đến. Công kích tính không bằng phòng ngự tính, phòng ngự mới có thể đạt đến trước mắt lục tam uy lực lớn nhất. Đinh, hoa mai tiêu đánh vào hộ thuẫn phía trên, trực tiếp thẻ ở phía trên, lục tam uy lực cũng không phải chân linh cảnh thủ đoạn có thể dung chuyển. Ngũ Nguyệt quận chúa nhìn đến mắt trợn tròn, gần tại Tô Mục trước mắt Ngạn Thế Tử càng là cả kinh ánh mắt bạo trừng. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Phòng ngự lực mạnh mẽ như vậy, dung hợp bốn đầu ám mạch ngưng tụ ra pha tạp hộ thuẫn. Đã là hắn lần thứ ba trông thấy, phòng ngự lực vẫn như cũ là biến thái, nhưng cường đại như vậy thủ đoạn là làm sao có thể nhiều lần sử dụng. Nếu có thể một mực sử dụng, cái kia Tô Mục chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Thiên tôn truyền thừa thủ đoạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng a, Ngạn Thế Tử trong lòng cảm thán, tràn ngập vô lực, ước ao ghen tị nhìn Tô Mục liếc một chút, chỉ có thể là xoay người chạy, chạy, hiện tại chạy thế nhưng là muộn. Phong quyết phong chi thương, Tô Mục vận dụng phong mạch, động thủ tốc độ quá nhanh viễn siêu Ngạn Thế Tử. Tuy nhiên rơi vào Ngũ Nguyệt quận chúa bên trong vẫn như cũ là chậm chạp, nhưng cũng đủ để giết chết Ngạn Thế Tử. Không muốn, Ngũ Nguyệt quận chúa lo lắng kinh hô, xông đi lên ngăn cản Tô Mục, nhưng nàng vọt tới một nửa thì đột nhiên phát hiện nàng muốn là tiến vào chọc áp lực trường thì muốn đi theo Ngạn Thế Tử cùng chết, phương pháp tốt nhất cũng là đánh dụng chọc áp vuông ấn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Siêu, Ngũ Nguyệt quận chúa quả quyết đối chọc áp vuông ấn giết ra một đạo công kích. Chỉ cần không có chọc áp lực trường, Ngạn Thế Tử chạy trốn hy vọng liền sẽ lớn. Chương 1550, cao hiệu suất. Ầm ầm, Ngũ Nguyệt quận chúa công kích thành công đem chọc áp vuông ấn hủy đi. Chọc áp lực trường trong nháy mắt biến mất. Phốc phốc, có thể nàng chưa kịp cao hứng trở lại, Tô Mục ngay tại trong nháy mắt một kiếm bổ vào Ngạn Thế Tử trên thân. Tại chỗ liền đem Ngạn Thế Tử chém thành hai khúc. Cái này thanh nàng trực tiếp dọa phát sợ tại nguyên chỗ. Khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, người thật đúng là giúp tốt, một lần hành động giết chết Ngạn Thế Tử, Tô Mục cũng sửng sốt, giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn về phía Ngũ Nguyệt quận chúa. Bất quá ngươi đến cùng là đang giúp hắn vẫn là tại giúp ta? Cũng đừng hy vọng dạng này ta sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình. Ngạn Thế Tử, Ngũ Nguyệt quận chúa thất thần nhìn lấy rơi xuống Ngạn Thế Tử thi thể. Đánh chết nàng đều không có nghĩ qua, nàng giúp đỡ ngược lại là gia tốc Ngạn Thế Tử tử vong. Có lẽ nàng không giúp đỡ Ngạn Thế Tử còn sẽ không chết nhanh như vậy. Thảm như vậy, thậm chí còn có thể sẽ có chạy trốn cơ hội, muốn là không rõ tình hình người xem xét, còn thật hội cho là nàng là tại đại nghĩa diệt thân. Tại giúp Tô Mục, hiện tại, đến lượt ngươi, Tô Mục khua tay Tử Dương kiếm, thẳng hướng Ngũ Nguyệt quận chúa. Ngũ Nguyệt quận chúa bị sợ nhảy lên, xoay người chạy, Ngạn Thế Tử đều chết, nàng sao dám còn có tái chiến chi tâm, thế mà nàng thực lực còn không bằng Ngạn Thế Tử, thêm phía trên thủ đoạn vốn là dùng không sai biệt lắm. Trước đó Tô Mục là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Hiện tại nếu đổi lại là nàng, keng, phốp. Ngũ Nguyệt, màn sáng trước đế chủ nhìn đến Ngũ Nguyệt quận chúa bỏ mình tại Tô Mục dưới kiếm. Kinh sợ đứng người lên, hai mắt bên trong lửa giận chính muốn phun ra. Ngũ Nguyệt quận chúa là hắn yêu thích nhất quận chúa một trong. Từ nhỏ nhìn lấy nàng lớn lên, coi như chính mình ra, tận mắt thấy nàng bị Tô Mục giết hại, há có thể không giận. Viên Vân nhìn lấy hai người chết tại Tô Mục dưới kiếm. Miệng mở rộng ngơ ngác nhìn lấy, cái này tựa như là tại, dẫn sói vào nhà a, chấm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đế chủ trên thân hiện lên nồng đậm sát khí. Đối Tô Mục sát ý không gì sánh được nồng đậm, nhưng qua một hồi hắn thì lại ngồi trở lại đi, có thể giết Tô Mục, nhưng không phải hiện tại hắn cũng không có cách nào đi giết Tô Mục. Nhưng hắn hy vọng Tô Mục có thể có chừng có mực, giết nhiều hắn một cái hoàng gia con cháu, hắn liền sẽ để Tô Mục chết thảm hại hơn một phần. Tô Mục giết Ngạn Thế Tử hai người sau thu hồi hai người chữ vật giới chỉ, coi như trước đó vì đối phó hắn tiêu hao hết đại lượng thủ đoạn, hai người trong chữ vật giới chỉ bảo bối vẫn là không ít, còn có thể vì hắn đại lượng tài nguyên tu luyện. Đem chữ vật giới chỉ bỏ tại trong túi, quay người rời đi, đoán luyện xong thì cần phải đi tiếp tục tu luyện. Tại hồi trận pháp trên đường đi, ánh mắt thoáng nhìn đến trước đó cùng Ngạn Thế Tử hai người tác chiến đầu kia gầy gấu, chỉ thấy nó tinh thần sung mãn, cái nào có trước đó thụ thương không địch lại uể oải bộ dáng. Tô Mục không có đi để ý một đầu linh thú, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trận pháp tu luyện. Thời gian lại đã qua một tháng, rầm rầm rầm, hóa linh cảnh nhị trọng. Tô Mục mở to mắt, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, tư nguyệt sung túc. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tu luyện cảm giác cũng là thoải mái. Đứng dậy đi ra trận pháp, tiếp xuống tới thì lại là săn giết thời khắc. Tô Mục, màn sáng trước đế chủ nhìn đến Tô Mục lại tìm tới hai cái hoàng gia con cháu, bắt bọn hắn mài đao, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy bạo lệ, cho bọn hắn truyền tin, để bọn hắn thành đàn tu luyện, đừng có lại cho Tô Mục cơ hội, còn có, để bọn hắn đi qua hỗ trợ, để một ngoại nhân đồ giết bọn hắn hoàng gia con cháu. Truyền đi đều là nghe đồn, giết không Tô Mục có thể, nhưng tuyệt đối không thể chết càng nhiều người ở bên trong. Viên Vân tranh thủ thời gian làm theo, chờ hắn truyền hết tin tức lại nhìn về phía màn sáng. Nhất thời người ngốc, cái này, nhanh như vậy, nhìn lấy hai bộ thi thể trên không trung rơi xuống, Viên Vân miệng đều không đóng lại được, mới một cái truyền tin công phu, liền đem người cho giết. Hắn thực lực càng ngày càng biến thái, lần này giết người hiệu suất, xa so với lần trước cao hơn nhiều, thậm chí ngay cả để đối thủ móc ra thủ đoạn cơ hội đều không có. Viên Vân rung động sau đó chính là trong lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh vui sướng thì tiêu tán vô tung. Tô Mục là càng ngày càng lợi hại, thế nhưng thì phải làm thế nào đây, cũng chỉ có thể tại thời không linh vực bên trong sống sót. Một khi đi ra, vẫn là cải biến không tử vong kết cục, có một chút hắn là càng ngày càng không nghĩ ra, Tô Mục rõ ràng tu luyện thiên phú kỳ cao, vì sao từng này tuổi tu vi mới như thế điểm, coi như toàn thân tâm dùng cho nghiên cứu trận pháp cũng không còn gì để nói a. So sánh với tại trên trận pháp tốn thời gian, dùng vào tu luyện thời gian có thể nói là không có ý nghĩa. Hắn không cảm thấy Tô Mục hội liền thực lực mới là căn bản, đạo lý này cũng đều không hiểu. Súc sinh, đế chủ nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Tô Mục, tức giận đến cắn răng, hắn cái kia chuẩn bị sớm, thì không đến nỗi ngay cả cứu viện cũng không kịp, hai người thì chết tại Tô Mục trên tay. Nhìn đến Tô Mục giết hai cái người còn không hài lòng, quay đầu đi tìm người khác, đế chủ giận đến hận không thể xông đi vào kéo Tô Mục. Để bọn hắn tranh thủ thời gian tổ đội, người nào không tuân theo sùng mệnh lệnh, cũng là tử tội, súc sinh, chết, ngao ngao, ngao ô, thời không linh vực nơi nào đó, năm người vây công một con sói loại linh thú. Đưa nó đánh ngao ngao kêu thảm, đem nó theo một đầu lang vương đánh thành chó hoang, ngã trên mặt đất liếm láp vết thương kêu rên, cái này khiến năm người nghiền ép muốn bạo dạp, thực lực mạnh hơn bọn họ ra hai cái cảnh giới lang vương linh thú đều bị bọn họ đánh thành dạng này. Rất có một loại cử thế vô địch khoái cảm, đế chủ lại truyền tin tới, còn tử tội, Tô Mục tiểu tử kia đáng sợ như thế, ta không phủ nhận hắn có chút bản lãnh, thế nhưng cũng chỉ là chạy trốn bản sự, đáng sợ như thế, năm người xem hết truyền tin, không thèm để ý chút nào thu hồi ngọc giản. Thậm chí cảm thấy im lặng, trong mắt bọn hắn, Tô Mục căn bản cũng không có cái gì đáng sợ, cho dù có thiên tôn truyền thừa cũng chỉ là có thể làm cho Tô Mục làm đến tự vệ mà thôi. Bằng không đã sớm phản giết bọn hắn, thiên tôn thủ đoạn, nhưng phàm là có thể dùng ra một cái, giết bọn hắn còn không phải dễ dàng, cho nên bọn họ cho rằng đế chủ hoàn toàn là tại chuyện bé xé ra to. Thậm chí còn cảm thấy người tổ đội phiền phức cùng cực, nhưng mệnh lệnh lại không thể không theo, bọn họ cũng chỉ phải cùng một chỗ tiếp tục lịch luyện. Đầu kia lang vương linh thú bọn họ không có đi giết. Thời không linh vực bên trong linh thú là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho phép đồ sát, chỉ có thể dùng cho đoán luyện thực lực, bằng không vừa đi vừa về giết cái mấy lần, thời không linh vực bên trong thì mơ tưởng lại nhìn thấy một đầu linh thú cái bóng. Bá, gió mát đánh tới, năm người dừng lại thân hình, nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt Tô Mục, khóe miệng đều nổi lên giọng mỉa mai, Tô Mục, người không trốn ở cái kia ô quy xác bên trong, giết mấy cái kia kéo chân sau coi như, còn dám tìm chúng ta tới làm đá mài đao, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Tô Mục quét năm người liếc một chút, trong lòng biết bên ngoài có người để những người này làm ra kế sách ứng đối. Bất quá cũng tốt, nhiều mấy cái nhân tài giết qua nghiện, mới có thể nhiều đoán luyện thực lực. Đợi chút nữa, ngay tại Tô Mục động thủ lúc, một cái hoàng tử đột nhiên quát bảo ngưng lại. Tô Mục, người tìm đến chúng ta là muốn tăng cường thực lực, chúng ta đến nơi đây lịch luyện cũng là cái này mục đích. Không bằng dạng này như thế nào, ai cũng không cho phép dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào cứng thực lực nhất chiến như thế nào. Tô Mục dừng lại công kích, rất ngạc nhiên nhìn lấy năm người. Các ngươi chắc chắn chứ, khẳng định muốn như thế tự tìm cái chết. Chương 1551, không thể. Đương nhiên xác định, người hoàng tử kia gật đầu, quay đầu nhìn bốn người liếc một chút, bốn người đều là không gì sánh được khẳng định gật đầu. Tiến vào nơi này mới thôi, chúng ta một mực không có công bằng đọ sức qua, chúng ta liền đến một trận công bằng đọ sức đi. Ngươi mạnh chúng ta nhận, nhưng ngươi muốn là thua, chúng ta không giết ngươi, ngươi chỉ cần đem truyền thừa cho chúng ta như thế nào. Tô Mục cười nhạt một chút, nói cho cùng vẫn là vì hắn trên thân truyền thừa. Kém chút coi là những thứ này người đột nhiên thì biến thành xương cứng. Gặp Tô Mục không lên tiếng, người hoàng tử kia mày nhíu lại một chút, ngay sau đó giãn ra nói, ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể lấy tâm ma khởi thế, tiếp xuống tới cùng ngươi chiến đấu, ta như là sử dụng bất luận cái gì không đứng đắn thủ đoạn hoặc là mượn nhờ bảo vật ngoại lực, át gặp ngũ tạng đều cháy, chết không toàn thây, bốn người đều đi theo phát thệ, lấy tâm ma thề, bọn họ tuyệt sẽ không cũng không dám chống lại, bọn họ ngược lại là thông minh. Màn sáng bên ngoài đế chủ trong lòng cười nhạt một chút. Tuy nhiên bởi vì thời gian lưu tốc vấn đề hắn nghe không được thanh âm, nhưng nhìn năm người động tác liền biết bọn họ đang làm gì. Thế nào Tô Mục, hoàng tử năm người phát xong thế, ngẩng đầu ra hiệu, còn không tranh thủ thời gian thế. Tô Mục không có mở miệng, mà chính là chuyển tay đem chữ vật giới chỉ lấy xuống. Trực tiếp ném xuống, năm người thấy thế hơi nhíu mày, cũng đều học theo đem chữ vật giới chỉ ném xuống. Lần này, người nào đều không có thủ đoạn tại thân, vô pháp kiếm quyết, phần thiên diệt thế, khát nước 3 ngày, phong quyết, Tô Mục vung lên Tử Dương kiếm, bốn đầu ám mạch toàn lực vận chuyển, hướng về 5 người đánh tới. Ngươi làm gì? Không thể, bỉ ổi, 5 người biến sắc, gặp Tô Mục liền thề độc đều không phát thì công kích bọn họ. Tất cả đều phát hiện Tô Mục mục đích, bọn họ không thể vận dụng thủ đoạn, Tô Mục cầm giữ có thiên tôn thủ đoạn đối bọn hắn còn không phải giết lung tung. Bỉ ổi, vô sỉ, đối phó các ngươi, ta còn khinh thường tại vận dụng thủ đoạn, Tô Mục lạnh lùng nói, hắn không dùng phát thể cũng sẽ không làm trái lời hứa. 5 người cười lạnh, bọn họ muốn là tin tưởng lời này của ngươi, vậy liền gặp quỷ, Tô Mục, ngươi không giữ chữ tín, thì đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Động thủ, 5 người cùng một chỗ động thủ, muốn lấy lôi đình chi thế đánh bại Tô Mục, để Tô Mục liền vi phạm hứa hẹn cơ hội đều không có. Dầm dập, đinh đinh đang đang, có thể đợi đến chính diện giao phong thời điểm bọn họ phát hiện sai. Bọn họ trước đó nhận là tất cả đều sai, Tô Mục một khiêng năm, thế mà hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Trước đó bọn họ nghĩ, quá mức chắc hẳn phải vậy, hắn thực lực sao như thế cường hãn, hắn không phải trận pháp sư sao, hắn không phải một mực nghiên cứu trận pháp đi sao, thực lực làm sao lại biến thái như vậy. Càng đánh 5 người trong lòng kinh hãi thì càng nhiều, Tô Mục tu vi chí ít thấp 2 người bọn họ cảnh giới, thậm chí là 3 cái cảnh giới, vẫn là một đánh 5, lại có thể cùng bọn hắn liều mạng lâu như vậy. Phần này thực lực, có thể xưng yêu nghiệt, làm sao sẽ có toàn phương vị đều yêu nghiệt người, còn có để cho người sống hay không? Tô Mục hung mãnh thực lực, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở, thì liền đại đạo đều tồn tại thiếu hụt, một người thế mà không có khiếm khuyết, khó có thể tin không nói, còn có để hay không cho người khác sống, người chết cho ta a. Quỳ xuống, gặp chậm chạp không cách nào đem Tô Mục áp chế, 5 người tức giận cùng cực, liên thủ đều áp chế không một cái hóa linh cảnh nhị trọng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là một loại sỉ nhục. Đinh đinh đang đang, càng thêm điên cuồng công kích để song phương đều từ bỏ viễn trình công kích. Trực tiếp thiếp thân cận chiến, điên cuồng chém thẳng, để trong tay bọn họ binh khí đều tại gào thét. Đương nhiên, chỉ có 5 người binh khí tại gào thét, hắn dùng là cái gì kiếm, sao sẽ như vậy cường hãn. 5 người nhìn đến Tô Mục tại cùng bọn hắn như thế liều mạng tình huống dưới bảo kiếm trong tay đều yên không có chuyện gì, lại lần nữa kinh hãi, vì sao lại có như thế sắc bén cứng rắn bảo kiếm. Bọn họ kiếm đều bị bổ ra vết nứt, mà Tô Mục kiếm đừng nói vết nứt, liền một tia vết cắt đều không có. Chẳng lẽ Tô Mục dùng là ngũ hành pháp khí? Không có khả năng, 5 người rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ trong lòng. Tô Mục binh khí trong tay cường độ cũng chỉ là thật linh bảo khí trình độ, căn bản không có đạt tới ngũ hành pháp khí cường độ. Binh khí thất bại, để trong lòng bọn họ đều là trầm xuống, nhưng hiện tại bọn hắn cũng chỉ có liều chết đánh cược một lần. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? 5 người nộ hống lấy tiếp tục hướng Tô Mục điên cuồng công kích. Thực lực không cách nào nghiền ép vậy liền so nghị lực, xem ai có thể kiên trì lâu nhất. Cười đến cuối cùng, bọn họ cũng không tin, Tô Mục có thể tại như thế cao cường độ đối chiến phía dưới, có thể so với bọn hắn kiên trì lâu. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện lại sai. Phốc phốc, a, Tô Mục một kiếm bổ ngang, một cái công chúa thì ôm lấy tay gãy kêu thảm. Đan trời trong xanh, 72 muội, 4 người kinh hô, nhìn đến đan trời trong xanh công chúa bị Tô Mục tàn nhẫn chặt tiếp một cái tay. Nổi giận thẳng hướng Tô Mục, hiện tại đi cứu là cứu Bhutan trời trong xanh công chúa. Chỉ có đem Tô Mục phế, đan trời trong xanh công chúa mới có thể triệt để không có việc gì. Nhưng kết quả nhất định là bọn họ đang nghĩ ngợi hão huyền. Keng keng keng keng, 4 người công kích đều bị Tô Mục bổ ra, kiếm quang lóe lên, đan trời trong xanh công chúa đầu dương lên, dừng lại kêu thảm, thẳng thắn về phía sau ngã xuống khỏi đi. Phốc phốc, ngã xuống đến một nửa, đan trời trong xanh công chúa mới đầu thân tách rời, máu tươi như rót, đan trời trong xanh, nhìn đến đan trời trong xanh công chúa bị giết, 4 người giận đến phát cuồng, muốn rách cả mí mắt giống giận hướng về Tô Mục đánh tới. Đan trời trong xanh, xúc sinh, màn sáng trước đế chủ nhìn đến chính mình nữ nhi bị giết, giận đến hai mắt sung huyết, coi như hắn con cái nhiều, đó cũng là hắn thân sinh cốt nhục. Đan trời trong xanh công chúa càng là hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn bảo bối vấn đề, cứ như vậy bị Tô Mục giết. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại liền thiên tôn truyền thừa đều không nên vọng động. Chỉ cần Tô Mục chết, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, đều chết rất nhiều người, lại không muốn thiên tôn truyền thừa, tổn thất cũng quá lớn, mấy cái cờ nữ, so với thiên tôn truyền thừa, vẫn là kém chút, xúc động có thể áp chế xuống, nhưng lửa giận vẫn là áp chế không. Đế chủ nhìn chằm chằm màn sáng, bị sinh sinh khí đến phát run, hắn biết cái kia 4 cái hoàng gia đời sau, cũng không giữ được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng Tô Mục tại thời không linh vực bên trong là đợi làm thịt cừu non, làm sao lại đảo ngược thành thợ săn, hoàng gia con cháu tất cả đều thành con mồi. Sớm biết như thế, hắn thì không nên hạ lệnh đi giết Tô Mục, hoặc là căn bản cũng không cái kia để Tô Mục tiến vào thời không linh vực. Nhưng hiện tại hối hận đã không dùng, hắn chỉ có thể nhìn tận mắt hoàng gia con nối dõi từng cái chết tại Tô Mục trong tay. hắn hiện tại cho dù là truyền tin cũng không kịp, chờ người đuổi tới, bốn người kia sớm đã chết ở Tô Mục thủ hạ. Quan đi, nhìn lấy bốn người kia chết tại Tô Mục thủ hạ, đế chủ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói, dựa theo Tô Mục tu luyện tốc độ, thời không linh vực bên trong những người kia chỉ sợ tất cả đều chạy không khỏi bị Tô Mục giết vận. Rủi, hắn đã không muốn tiếp tục nhìn, Viên Vân đóng lại huyền bí kính, nhìn lấy đế chủ thoáng cái giống như lại già nua rất nhiều. Không khỏi có chút đau lòng, nhưng hắn kẹp ở đế chủ cùng Tô Mục ở giữa, cũng là vô cùng khó chịu cùng dày vò, để bọn hắn toàn bộ ở chung một chỗ, tuyệt không thể để Tô Mục lại giết một cái. Chương 1552, tranh giành tình nhân. Hô, giết chết 5 người, Tô Mục lau mặt phía trên máu tươi thở dài một hơi. Lần này là tiến vào thời không linh vực đến nay đánh vui sướng nhất một lần. Hắn cũng đem thực lực phát huy đến cực hạn, muốn là lại thêm một người lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ đánh rất khó khăn. Quay người bay xuống đi, đưa tay liền đem chính mình chữ vật giới chỉ hút tới. Tiếp lấy tìm 5 người chữ vật giới chỉ, hắn ném chữ vật giới chỉ không chỉ là biểu thị không hội vận dụng thủ đoạn quyết tâm, càng là vì để 5 người không còn tiêu hao thủ đoạn, là hắn có thể nhiều kiếm lời một chút. Làm sao chỉ có 3 cái, nhưng hắn ở phía dưới trong rừng tìm tới tìm lui, đều chỉ phát hiện 3 cái chữ vật giới chỉ, còn lại 2 cái không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là có 2 người giả thoáng một chiêu, không có đem chữ vật giới chỉ ném đi. Tô Mục không dám xác định, đi qua đem 5 người thi thể tìm một lần, vẫn như cũ là không có phát hiện còn lại chữ vật giới chỉ. Cái kia 2 cái nhẫn cứ như vậy hư không tiêu thất, khẳng định là bị người cầm. Tô Mục sầm mặt lại, lại có thể có người tại dưới mí mắt hắn đem chữ vật giới chỉ lấy đi. Phần này ẩn nặc năng lực, liền hắn đều muốn kiêng kỵ, hắn cũng không ngờ tới, hoàng gia con cháu bên trong sẽ có loại này đục nước béo cò người. Bất quá muốn nhẹ nhàng như vậy lấy đi hắn đồ, vật, vậy liền nghĩ qua đơn giản, nhắm mắt lại, linh hồn lực hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, có thể tại dưới mí mắt hắn lấy đi chữ vật giới chỉ. Còn có thể không bị hắn phát hiện, tất nhiên là giấu ở chung quanh nơi này, không có khả năng chạy xa, tìm kiếm một hồi, Tô Mục nhướng mày, thế mà không có phát hiện một người sống, chỉ phát hiện một cái vật sống. Cũng là đầu kia bị đan trời trong xanh công chúa 5 người theo Lang Vương đánh thành chó hoang đầu. Kia Lang Vương linh thú, chữ vật giới chỉ sẽ không phải là bị nó trộm a. Tô Mục mi đầu sâu nhăn, đều bị đánh thành như thế, sẽ còn nhớ thương chữ vật giới chỉ. Mấu chốt nhất là một đầu linh thú đến chữ vật giới chỉ có làm được cái gì. Khác không nói, chỉ là những thứ này hoàng gia con cháu nhóm chữ vật giới chỉ lên đều thiết lập cấm chế. Thì lấy không được bên trong đồ vật, trước bắt hỏi một chút nhìn, Tô Mục cân nhắc một lát, thì hướng về đầu kia Lang Vương linh thú đuổi theo. Lang Vương linh thú phát hiện Tô Mục tại hướng lấy nó bên này vọt tới. Trong mắt chừng một cái, không dám thở mạnh một cái, xoay người chạy, còn biết chạy. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đều bị thương thành như thế, còn có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Siêu, nhìn lấy Lang Vương linh thú ở trước mắt siêu một chút không thấy tăm hơi. Tô Mục thân hình mãnh liệt dừng lại, trên mặt treo đầy dấu chấm hỏi, cái này, giống như là bị trọng thương bộ dáng, không bị thương tổn đều không như thế có thể chạy a. Chẳng lẽ là chủng tộc thiên phú, nó không bị thương tổn? Qua một lát Tô Mục mới phản ứng được, đầu kia Lang Vương căn bản cũng không có bị thương gì. Trước đó mạnh như vậy thương thế, cũng là đựng, trước đó không địch lại cùng hấp hối bộ dáng, căn bản chính là tại lừa gạt 5 người kia. Không hổ là linh thú, thật đúng là giàu hoạt, một tháng trước đầu kia gầy gấu, khẳng định cũng là đựng, không nghĩ tới bọn này hoàng gia con cháu thông minh cả đời. Thế mà bị linh thú cho đùa nghịch xoay quanh, Tô Mục không biết nên khóc hay cười lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, toàn lực thôi động phong mạch, thân hình trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Siêu, Lang Vương một cái xuyên thẳng qua thì xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Quay đầu nhìn lấy đằng sau, liếm liếm trên thân máu, sờ đầu một cái phía trên lông tóc, đẹp trai vẫy vẫy đầu, khóe miệng hướng lên một phát, người kia cùng cái kẻ ngu một dạng, khẳng định là bị bản vương đẹp trai dọa sợ. Lang Vương miệng nói tiếng người, đắc ý khóe miệng biên độ càng lớn, nhìn lấy chảo bên trong 2 cái chữ vật giới chỉ, hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, cái này kiếm đại phát, 2 cái hoàng gia con cháu chữ vật giới chỉ, đầy đủ nó tu luyện tốt mấy năm. Cái này nó có thể ăn ngon uống sướng, nhìn mấy cái kia lão nương môn còn dám hay không đối bản vương làm sắc mặt. Nghĩ đến những con sói kia đàn bà, Lang Vương biểu lộ biến đến bỉ ổi lên, hưng phấn hướng về phía trước phóng đi, muốn không phải là không thể khoa trương, nó hiện tại đều có thể hưng phấn giống kêu lên. Siêu, tại núi non sông suối ở giữa xuyên thẳng qua mấy lần về sau, Lang Vương đến một chỗ địa huyệt bên trong mà nói bốn phương thông suốt, thông hướng từng cái hang sói, đàn bà lẳng lơ, tất cả đều cho bản vương đi ra. Lang Vương đứng tại bốn phương thông suốt giao nhau giao lộ. Một tiếng gào thét, trong bóng tối lập tức hiện lên hơn 10 song sâm mắt lạnh. Thét lên người lông tơ dựng ngược, chết đồ vật, ngươi kêu to cái gì? Lão Vương, ngươi là đớp cứt, nói chuyện như thế không dễ nghe. Khác cùng chúng ta nói ngươi chỉ là đùa nghịch mấy cái nhân tộc. Liền trở lại cùng chúng ta đùa nghịch uy phong, từng đầu sói cái theo chỗ tối đi tới, từng cái nhìn lấy Lang Vương tràn đầy xem thường, bọn họ chi này bầy sói, là thuộc lão Vương lớn nhất miệng tiện, luôn cầm lấy một chút xíu chiến tích trở về khoác lác, cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Hắc, các ngươi lấy vì bản vương như thế không có chí khí, đùa nghịch mấy cái nhân tộc liền đáng giá đến bản vương đến nói khoác. Lão vương, ngươi chừng nào thì có chí khí? Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy một đầu hình thể so lão vương lớn gấp đôi có tựa yêu lang đi tới, đỉnh đầu lông vàng, so với lão vương bá khí không biết bao nhiêu. Tối nay các nàng đều là ta, ngươi cút sang một bên. Lông vàng lang vương nói, hừ ra một hơi, trực tiếp cuốn lên cuồng phong, đem lão vương bước lùi lại mấy bước. Lông vàng, ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi, trước đó chẳng qua là ta không muốn thương tổn hòa khí, tưới nước thôi. Lão vương nâng cao cổ đạo, làm sói được hắn đều có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể tại sói cái trước mặt thua mặt mũi. Lông vàng lang vương khinh thường cười lạnh, lười nhác cùng lão vương loại này chết không biết xấu hổ miệng mạnh vương giả sóng phí nước bọt. Vẫy đuôi một cái, một gốc phỉ thúy ướt át linh chi thì xuất hiện tại trước mặt nó. Tối nay người nào ngủ cùng ta, liền có thể được đến một gốc phỉ thúy chi. Phỉ thúy chi, một đám sói cái nhìn lấy gốc cây kia phỉ thúy châu, tại chỗ ánh mắt tỏa sáng, nước bọt chảy ròng. Phỉ thúy chi thế nhưng là đại bổ chi vật, ăn một gốc, chỉ ít đến mấy năm khổ tu, chỉ là bồi ngủ một đêm quá giá trị. Kim Mao ca ca, ta theo ngươi ngủ. Ai nha, Kim Mao ca ca, ta đã sớm là ngươi người. Kim Mao ca ca, ngươi thích gì tư thế, ta đều tùy ngươi. Nhìn lấy một đám sói cái toàn hướng lông vàng lang vương trên thân tiếp cận, nũng nịu mở miệng còn liếc mắt đưa tình, lão vương đều nhanh muốn cho tức điên, dám theo hắn đoạt nữ nhân. Lông vàng, ngươi cũng là chút bản lãnh này. Nghe lấy lão vương khinh thường lời nói, lông vàng lang vương ôm hai đầu sói cái giễu cợt nhìn lấy lão vương, không ăn được nho thì nói nho xanh. Đến, lão vương, để ta nhìn ngươi bản sự. Lông vàng, ngươi nhìn kỹ rồi, có thể tuyệt đối đừng bị đại gia bảo vật lóe mù mắt. Lão vương không ai bì nổi mở miệng, lông vàng lang vương trong mắt hàn mang lóe lên, ngay tại nó không thể nhịn được nữa thời điểm, đã thấy lão vương lấy ra một chiếc nhẫn, để nó thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Chữ vật giới chỉ, trời ạ, lại là chữ vật giới chỉ. Lão vương, ngươi theo cái kia làm ra. Nhìn lấy sói cái nhóm một mặt không thể tin kinh hô. Lão vương gật gù đắc ý, quả thực uy phong không ai bì nổi. Mà lúc này đứng từ một nơi bí mật gần đó Tô Mục nhìn lấy một màn này, trực tiếp tại chỗ hóa đá, hắn thế mà đang nhìn một trận tranh giành tình nhân tiết mục, nhân vật chính hoàn toàn đều là sói. Chương 1553, xã giao vui vẻ. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe thanh âm lời nói Tô Mục thật sự cho rằng là hai nam nhân vì tranh đoạt nữ nhân không tiếc hào ném ngàn vàng, không thể không nói, bọn sói này là thật đem nhân tộc tranh giành tình nhân tinh túy cho học đến. Thì liền như thế nào phô trương lẳng lơ đều bị những cái kia sói cái cho học ra dáng. Chỉ nghe thanh âm còn thật có thể khiến người ta xương cốt xốp mềm. Đương nhiên là đại gia ta theo những này nhân tộc trên thân cướp tới. Lão vương mười phần hưởng thụ bị những cái kia sói cái chú mục cảm giác, cũng không sợ đem ra châu thổi phá thiên, đem chính mình nói thành anh minh thần võ, cử thế vô địch. Đám kia sói cái lại lần nữa kinh hãi, thật không thể tin nhìn lấy lão vương, ngươi thì không sợ những này nhân tộc đem ngươi cho giết? Bọn họ thế nhưng là mỗi lần đều sẽ thả một đợt người tiến đến tiến hành đại càn quét a. Lão vương, người vội vàng đem chữ vật giới chỉ còn trở về, khác hại chết chúng ta. Đối với nhân tộc chữ vật giới chỉ, không có sói là không khát vọng, nhưng chúng nó ai cũng biết đó là cái khoai lang bỏng tay. Có mệnh cầm, cũng không có mệnh dung. mv0dtivạn.com, bọn họ, đã chết. Lão vương khinh thường mở miệng, tìm hắn trả thù, nghĩ cũng đừng nghĩ, chết. Lão vương, ngươi dám giết người, ngươi không muốn sống, ngươi muốn chết, khác liên lụy chúng ta. Đám kia sói cái tập thể bị sợ nhảy lên. Thì liền lông vàng lang vương đều bị dọa cho phát sợ, nhịn không được lui về sau một bước, nó cũng không có lá gan này giết cái kia chút hoàng gia con cháu. Hoàng gia vì duy trì thời không linh vực vận chuyển, hội nghiêm ngặt giám sát bọn họ, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đối bọn hắn tiến hành một lần càn quét, diệt trừ tu vi quá mạnh hoặc là không nghe lời linh thú. Trước đó bọn họ thì có chu sát hoàng gia con cháu sự tình, kết quả đầu kia linh thú chết lão thảm. Hiện tại bọn hắn học thông minh, mỗi lần đều là phối hợp lấy diễn xuất, bọn họ chỉ phải làm bộ trọng thương không địch lại thì không có việc gì, giống lão vương to gan như vậy, đã là gần như không tồn tại. Các ngươi sợ? Lão vương sừng sững không sợ, cũng không chút nào buồn bực, quét bọn họ liếc một chút, bình thản mở miệng, đám kia sói cái căm tức nhìn lão vương, bọn họ có thể không sợ? Ngươi muốn chết, thì đi chết đi. Ai? Lão vương hai chân đứng thẳng lên, hai tay, hai cái chân trước phóng tới sau lưng, giống một cái ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thế ngoại cao nhân. Cùng các ngươi một đám ngu xuẩn làm bạn, bản vương rất mệt mỏi. Thật rất mệt mỏi, gặp lão vương bộ này trang bức bộ dáng, lông vàng trúng mắt sói góc run rẩy, cố nén một bàn tay hô chết lão vương xúc động, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem lão vương có thể chơi ra trò xiếc gì. Các ngươi muốn nhiều hướng ta học tập, hai chân cách mặt đất, IQ thì chiếm lĩnh điểm cao, hiểu không? Lão vương một bộ giáo huấn giọng điệu, để chúng sói kém chút liền muốn bạo khởi, từ một nơi bí mật gần đó Tô Mục càng là nghe được sạm mặt lại. Hắn gặp qua đựng, chưa thấy qua như thế có thể giả bộ. Lão Vương trang bức bản sự, đều có thể đánh bại 99% con ông cháu cha. Lão Vương, ngươi có dám mau thả, ngươi còn dám cùng lão nương nói nhảm, lão nương hôm nay liền đem ngươi trứng cát. Gặp vài đầu sói cái hung dữ nhìn chằm chằm nó phía dưới. Lão Vương bỗng cảm giác lạnh lẽo, không còn dám đựng, ho khan hai tiếng liền nói, bản vương làm việc, từ trước đến nay coi trọng giọt nước không lọt, bày mưu tính kế, chết hai người kia, bản vương đã giá họa đến một thằng ngu trên đầu. Ngu xuẩn, Tô Mục trừng mắt, đây là tại mắng hắn. Thôi đi, sẽ có loại này ngu xuẩn, tiến đến rèn luyện những người kia, cái kia không phải thiên tài trong thiên tài, có thể bị ngươi cho vu oan giá họa. Đám kia sói cái ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Cách mỗi 20 tháng liền sẽ tiến đến một nhóm tân nhân. Tất cả đều là thiên chi con cưng, có thể bị lão vương ngốc như vậy núp nhích sử dụng. Thiên tài, cũng chỉ phối bị ta đùa nghịch xoay quanh. Lão vương ngẩng đầu, không ai bì nổi nói, xem xét các ngươi thì cái gì cũng không biết. Làm sói đây, trọng yếu nhất là tin tức linh thông. Tên ngu xuẩn kia hắn không phải hoàng gia con cháu, mà chính là một cái kẻ ngoại lai. Những cái kia hoàng gia con cháu, đều hận không thể đối với hắn tiền dâm hậu sát. Này bản vương giá họa đến hắn trên thân. Có phải hay không rất thuận lý thành chương, có phải hay không liền không có người hoài nghi, hắn bị đùa nghịch xoay quanh, còn tiền dâm hậu sát. Tô Mục nghe được đều có loại bóp chết lão vương xúc động. Thật sự là quá tiện, chúng sói cái nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cả đám đều kinh hô lên, khó trách trong khoảng thời gian này chém chém giết giết nhiều như vậy. Thì ra là thế, lão vương, ngươi thật sự là quá thông minh, cái này khẳng định là ai đều phát hiện không, lão vương, còn phải là ngươi a, không có nỗi lo về sau về sau. Đám kia sói cái thì từng cái uốn éo cái mông tới gần lão vương. Ánh mắt một mực không rời nó trong tay chữ vật giới chỉ. Nhưng phàm là tại thời không linh vực chi bên trong linh thú. Người nào không biết những cái kia hoàng gia con cháu cả đám đều giàu đến chảy mỡ. Ở chỗ này linh khí tuy nhiên dư giả, nhưng dược tài thưa thớt. Đan dược càng là đừng nói, một khỏa đều không nhìn thấy. Chỉ cần lão vương chịu chia một ít đan dược hoặc là dược tài cho các nàng. Cái kia lập tức thì tiết kiệm xuống mấy chục năm thậm chí trăm năm khổ tu. Đồng. A, gặp sói cái nhóm vây tới, lão vương lập tức thì nhẫn không trong lòng sao động, trùng điệp vỗ một cái một đầu sói cái mông, giơ tay lên sâu hít sâu một cái, một mặt hưởng thụ, thế nào, tối nay các ngươi cùng nó ngủ vẫn là ngủ cùng ta. Vương ca, ngươi cái này nói cái gì lời nói a? Chúng ta đương nhiên là cùng ngươi ngủ nha. Vương ca, ngươi đừng để ý đến hắn, có một hai khỏa phỉ thúy chi liền để hắn đắc ý. Cái nào so ra mà vượt ngài a vương ca? Vương ca, ta theo hắn cũng là xã giao vui vẻ, lông vàng loại này suy quỷ. Người nào để ý nó, ngài thích gì tư thế, nô gia tối nay thật tốt hầu hạ ngươi, nghe lấy sói cái nhóm nũng nịu lời nói, ở trên người hắn không ngừng nhẹ nhàng gãi, lão vương hưng phấn đều run, một mặt hưởng tụ mắt trợn trắng, tiểu lẳng lơ, nhìn bản vương tối nay không khoái chết các ngươi, lão vương hung ác nắm, hai cái sói cái thì hờn dỗi đấm nó ở ngực, đồ xấu vương ca, xấu hổ chết sói, ngươi tối nay muốn đối ta nhẹ nhàng một chút đây, đối diện lông vàng lang vương trực tiếp liền thành mẹ quá con côi lão nhân. Nhìn lấy đắc ý hưởng thụ lão vương tức giận đến răng hàm đều nhanh cắn nát. Từ một nơi bí mật gần đó Tô Mục càng là nổi da gà rơi một chỗ. Những thứ này sói cái, cợt nhả đều có thể cùng tú bà phân cao thấp. Lão vương, người bớt ở chỗ này đắc ý, nhân tộc chữ vật giới chỉ đều là nhận chủ. Hạ cấm chế, người cầm tới thì sao? Lông vàng lang vương nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hết sức thống hận lão vương cái này tiểu lang đắc chí tiện dạng. Những cái kia sói cái nghe vậy nhiệt tình nhất thời thiếu một nửa. Đúng nga, bọn họ làm sao đem cái này gốc dạ cho quên. Tất cả đều kinh nghi bất định nhìn lấy lão vương, muốn là lão vương mở không ra chữ vật giới chỉ, vậy chúng nó sự nóng sáng tình, may mắn lông vàng nhắc nhở sớm, không phải vậy bọn họ qua đêm phí lão vương đô giao không rõ. Cười, lão vương khinh thường cười nhạo, nhìn lấy lông vàng lang vương lắc đầu, lông vàng a lông vàng, không phải ta nói ngươi, không có bản sự không phải ngươi sai, nhưng mắt chó coi thường người khác cũng là ngươi sai, ngươi nói cái gì, lông vàng lang vương nổi giận, dám mắng nó là chó, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Chỉ là cấm chế, có thể khó được ngược lại bản vương. Bản vương hôm nay thì để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lão vương giơ lên chữ vật giới chỉ, một bàn chân còn lại bắt đầu bấm pháp quyết. Tô Mục nhìn đến bỗng cảm giác tăng kiến thức, sói đều có thể kết pháp quyết. Cái kia cánh tay nhỏ bắp chân móng vuốt nhỏ, bóp đi ra pháp quyết hữu dụng. Chương 1554, tiểu lang đắc chí. Lão vương, ngươi còn biết pháp quyết. Lông vàng lang vương thấy lão vương động tác đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được đặt câu hỏi. Những cái kia sói cái càng là nhìn lấy lão vương hai mắt tỏa ra ánh sao. Tràn đầy không thể tin, đó là đương nhiên, lão vương ngẩng đầu mũi vểnh lên trời đạo, căn bản cũng không đem đối diện lông vàng để vào mắt. Nhìn tốt, mở, đồng, lão vương bóp hết pháp quyết về sau chỉ vào chữ vật giới chỉ quát lạnh. Một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, chúng sói nghe tiếng chấn động trong lòng, chữ vật giới chỉ thật bị mở ra. Lão vương cố làm ra vẻ quét chúng sói liếc một chút. Bàn chân chuyển một cái, một bình đan dược thì xuất hiện trong lòng bàn tay. đây cũng là một bình đại tam phẩm tu luyện đan dược. Lão Vương chỉ là dùng cái mũi vừa nghe, liền biết là đan dược gì, ngón chân cong lên, mở ra bình ngọc, đổ ra một quả trắng như tuyết đan dược, cong ngón búng ra, đan dược ngay tại chúng sói hâm mộ kích động trong ánh mắt hóa thành một đường vòng cung rơi vào bên trong miệng. A, vị đạo tốt lắm, Lão Vương một mặt hưởng thụ, theo sói thân thể chấn động, toàn thân sói lông đều dựng lên, ủng ục, nhìn lấy Lão Vương hưởng thụ lấy đan dược mỹ diệu tư vị. Chúng sói thèm thẳng nuốt nước miếng, đan dược là tư vị gì, bọn họ căn bản là không có thể nghiệm qua, tất cả đều chỉ dừng lại ở tưởng tượng phương diện, quá mỹ vị. Lão Vương mở to mắt, không kịp chờ đợi đem trọn bình đan dược đổ vào trong miệng. Sau đó thì phát ra trận trận hưởng thụ rên rỉ, oanh, không bao lâu, Lão Vương trên thân thì vọt lên ngút trời khí thế, thực lực mức độ lớn tăng cường. Vương, Vương ca, ngươi đột phá, chúng sói cái hâm mộ trông mà thèm đến hai đầu chân sau đều tại như nhũn ra. Hận không thể tại chỗ nhào tới. Lão Vương hừ ra một cái giọng mũi, hưởng thụ lấy đột phá mỹ diệu tư vị, qua nửa ngày mở to mắt nhìn về phía lông vàng Lang Vương. Khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, trước đó không phải một mực ỷ vào thực lực mạnh hơn nó khi dễ nó sao? Hiện tại nó thực lực, có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Thấy Lão Vương ánh mắt không tốt, lông vàng Lang Vương sợ hãi lui lại một bước, nó là vạn vạn không nghĩ đến Lão Vương liền giải khai cấm chế năng lực đều có. Lão Vương thực lực tăng cường, cái này nó địa vị cũng không bảo vệ. Mà lại Lão Vương nắm giữ cả một cái chữ vật giới chỉ tài nguyên tu luyện. Không đúng, là hai cái, về sau sẽ chỉ áp hắn càng ngày càng hung ác. Lông vàng, tới, Lão Vương lười biếng đối lông vàng Lang Vương ngoắc ngoắc chân trước chỉ. Nói, lông vàng Lang Vương nào dám đi qua, không cam lòng nhìn Lão Vương liếc một chút về sau. Xoay người chạy, Vương ca, nó chạy, Vương ca, ngài mau đuổi theo nó. Lông vàng cái kia cẩu vật ngày bình thường cũng không phải là sói. Khi dễ chúng ta coi như, còn khi dễ ngài, hôm nay nhất định không thể để cho nó chạy. Sói cái nhóm ào ào kêu gào, tất cả đều đứng tại Lão Vương bên này, chờ lấy Lão Vương đại triển thần uy. Không vội, Lão Vương cười lạnh, nhấp nhô mở miệng, trước hết để cho nó chạy 40 thước. Sói cái nhóm miệng mở rộng nhìn lấy uy phong lẫm liệt Lão Vương. Tiếp theo tràn đầy sùng bái, đây mới là thật sói được a, quá uy phong, quá bá khí, siêu. Lão Vương giữ lời nói, thật làm cho lông vàng Lang Vương chạy ra 40 thước về sau mới ra tay. Siêu một chút biến mất tại nguyên chỗ về sau, rất nhanh liền nghe thấy lông vàng Lang Vương kêu thảm, ngao. Ngao ngao ngao, chúng sói cái hiếu kỳ vây đi qua, không đợi bọn họ thấy rõ ràng là tình huống như thế nào. Chỉ thấy lông vàng Lang Vương bị ném ra, hoảng sợ cho chúng nó liên tục lui về sau, cúi đầu nhìn lấy ngã trên mặt đất lông vàng Lang Vương. Chỉ thấy nó đã bị đánh khuôn mặt biến dạng, trên mặt tất cả đều là máu không nói, còn sưng lên cao, để chúng sói cái đều không đành lòng nhìn thẳng. Trong bóng tối, Lão Vương dùng hai cái đùi đi tới, giống như bá khí vương giả, nhìn xuống lông vàng Lang Vương, lông vàng, ngươi có phục hay không? Lông vàng Lang Vương ánh mắt đều bị đánh cho sưng không mở ra được. Nhìn lấy ở trên cao nhìn xuống Lão Vương, cố nén khuất nhục đứng lên, bị đau mở miệng, phục, phục, ta nhìn ngươi là khẩu phục tâm không phục, ý gì, còn muốn đánh nó đều nói phục còn muốn như thế nào. Lông vàng Lang Vương lửa giận trong lòng khó bình, quả thực lấn sói quá mức, đây là một bình đại nhị phẩm đan dược, tới, cho ta đem ngón chân liếm sạch sẽ, ta thì cho ngươi một khỏa. Lão Vương lấy ra một cái bình ngọc, dùng đến ban thưởng giọng điệu nói. Chúng sói cái nhìn chằm chằm bình ngọc hai mắt sáng lên. Liếm ngón chân, các nàng đến cho ngươi liếm a, đan dược cho lông vàng tên chó chết này chẳng phải là lãng phí. Lông vàng Lang Vương nghe đến Lão Vương lời nói đầu tiên là khuất nhục. Tiếp lấy nhìn đến bình ngọc hai mắt liền bắt đầu tỏa sáng. Lại nghĩ tới ngược lại đời này đã đấu không lại Lão Vương. Dứt khoát thì cúi đầu xuống, "Vương ca, ta liếm, ta liếm." Lông vàng Lang Vương gạt ra nụ cười, nịnh nọt bò đến Lão Vương trước mặt, cho nó liếm ngón chân. Lão Vương cảm thụ lấy ma ma ngứa cảm giác, nhìn xuống lông vàng Lang Vương, cười lấy đối những cái kia sói cái nói, các ngươi nhìn nó, có phải hay không rất giống một con chó a? Nghe lời, thật nghe lời, thưởng ngươi. Lão Vương vỗ lông vàng Lang Vương đầu, bố thí vứt xuống bình ngọc, ngửa đầu cười lớn tiến vào chính mình xào huyệt. Lông vàng Lang Vương nhìn lấy rơi tại trước mặt bình ngọc, trong lòng khuất nhục càng sâu, nhưng cảm nhận được những cái kia sói cái động tĩnh lập tức thì hộ ăn đồng dạng vội vàng đem đan dược bổ nhào vào trong lồng ngực của mình, e sợ cho bị cướp. Vương ca chờ ta một chút a. Vương ca, ngài quá anh minh thần võ, nô gia đều muốn yêu chết ngươi. Vương ca, ngươi thật sự là không gì làm không được, tối nay có thể hay không nhiều sủng hạnh ta mấy lần a? Lông vàng Lang Vương ôm lấy bình ngọc đứng dậy, nhìn lấy đám kia sói cái tất cả đều uốn éo cái mông đuổi kịp Lão Vương. Trong lòng đừng đề cập là tư vị gì. Siêu, một cỗ gió lạnh thổi qua, dọa đến nó trực tiếp giật mình, còn tưởng rằng Lão Vương lại muốn động thủ với hắn, tinh thần trong nháy mắt căng cứng, quay đầu nhìn lại phát hiện không có cái gì. Trống không một sói, bị đánh ra ảo giác. Lông vàng Lang Vương trong lòng lẩm bẩm, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là ôm lấy đan dược tranh thủ thời gian hồi chính mình xào huyệt. Cái nào đó trong xào huyệt, Lão Vương nằm tại mỹ hang sói bên trong, hưởng thụ cùng cực, quên cả trời đất. Vương ca, ta cái này cường độ thế nào? Vương ca, chờ lát nữa ta nhất định biểu hiện tốt một chút, ngài có thể hay không cho thêm ta mấy cái viên thuốc? Ừm, Vương ca, người muốn đối nô gia nhẹ nhàng một chút. Lão Vương nhìn lấy cái này từng cái lẳng lơ, là huyết mạch sôi sục, triệt để nhẫn không, trực tiếp ôm lấy một đầu sói cái, liền chuẩn bị mở làm. Ai, ngay tại nó đến cửa thời điểm, chợt phát hiện cửa động có người, tại chỗ bị cả kinh kém chút mềm nhũn, đẩy ra trên thân sói cái, nhè răng trợn mắt nhìn về phía cửa động. A, làm sao sẽ có người tiến đến? Ngoạn tào, vừa mới đều bị hắn nhìn hết, không biết xấu hổ, thế mà nhìn lén người khác, từ đâu tới người, cái gì thời điểm tiến đến? Chúng sói cái nhìn đến tựa ở cửa động Tô Mục, từng cái giống như chim sợ ná, núp ở một đoàn oán trách thầm mắng, bọn họ đối với nhân tộc sợ, nhưng cũng không phải quá phận sợ hãi, rốt cuộc xã giao vui vẻ bọn họ đã thành thói quen. Chờ lát nữa qua hai chiêu nằm trên mặt đất là được. Là ngươi? Lão Vương nhìn đến Tô Mục lại là đồng tử co rụt lại. Không dám tin kinh hô, cái gì thời điểm đuổi theo? Đừng rất giống có chuyện như vậy a. Tô Mục cười lạnh nhìn lấy Lão Vương, giơ tay lên nói, ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi tốt sự tình. Lão Vương mở trừng hai mắt, sói mảnh cũng nhìn, chương 1555, tới đi, cầm thú, ngươi chừng nào thì đến? Lão Vương nhìn chằm chằm Tô Mục, nó nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục là làm sao truy tới nơi này. Sớm thì đến, Lão Vương thần sắc cứng đờ, sớm thì đến, chẳng phải là cái gì đều nhìn đến, ngươi, ta, Lão Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo, kinh khủng ôm lấy chính mình từng bước lui lại, ngươi thế mà đối sói cảm thấy hứng thú, êm mẹp một cái nhân tộc, thả tại những cái kia đại mỹ nữ không muốn, thế mà đối sói có dục vọng, đến cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính vặn vẹo. Vậy mà, biến thái như vậy, Tô Mục mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy Lão Vương. Hắn cái gì thời điểm nói qua đối sói cảm thấy hứng thú? Sói trong đầu, đựng đều là thứ gì? Ai, Lão Vương thần sắc hiu quạnh thở dài một hơi, tựa như làm cái nào đó quyết định, chậm rãi quay người, tốt a, thật bắt người không có cách, cái kia ngươi nhanh điểm, làm xong thì đi nhanh lên đi, nhưng ngươi phải hiểu được một chút, giữa chúng ta là không có kết quả. Nhìn lấy Lão Vương đối với hắn vảnh lên cái đen xì cái mông, Tô Mục khóe mắt điên cuồng run rẩy, quả nhiên, hắn vẫn là đánh giá thấp đầu này sói tiện tính. Các muội tử, không cần sợ, chẳng mấy chốc sẽ xong việc. Lão Vương quay đầu đối những cái kia sói cái nhóm, một mặt bi thương nói, Vương ca, sói cái nhóm ào ào động dung, vì bảo vệ bọn họ, Lão Vương thế mà chủ động hiến ra chính mình thân thể. Há có thể không gọi sói động dung, không có việc gì, cho các ngươi, nỗ lực lại nhiều cũng đáng được. Lão Vương miễn cưỡng cười vui nói, nó cái này hiến thân bảo hộ bọn họ hành động, để sói cái nhóm tập thể cảm động, nước mắt đều rớt xuống. Vương ca, chúng ta, suỵt, Lão Vương làm im lặng tư thế, miễn cưỡng cười vui nói, các ngươi đều là ta nữ vương. Đừng khóc, vương quan hội rơi, nói xong, Lão Vương quay đầu một mặt hung ác kiên quyết đối Tô Mục nói. Tới đi, cầm thú, buông tha bọn họ, tất cả đều hướng ta tới. Kéo kẹt, Tô Mục tức giận đến hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Mặt đều đen thành đáy nồi, hắn thì chưa từng gặp qua hèn như vậy người. Phi, chưa thấy qua hèn như vậy sói. Hắn nhẫn không, keng, rút ra Tử Dương kiếm thì bổ về phía Lão Vương. Hiến thân đúng không, hôm nay hắn liền để ngươi cái mông nở hoa. Cảm nhận được thật lạnh kiếm phong. Lão Vương biến sắc quay đầu, gặp Tô Mục huy kiếm thẳng hướng nó, dọa đến toàn thân lông tóc đều muốn trắng, chẳng lẽ là ghen ghét nó hùng phong, muốn đem nó cho cát? Không được, tuyệt đối không được, nó của quý là muốn dùng đến chinh phục càng nhiều sói cái. Siêu, thân hình một cái xuyên thẳng qua, trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ, ngao, trong nháy mắt tiếp theo, kêu thảm ngay tại sao huyệt cửa động vang lên, sói cái nhóm còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một đạo bóng đen nện ở bọn họ trước mặt. Ai u, Lão Vương ôm bụng thống khổ rú thảm. Nhưng mở mắt nhìn đến một đám sói cái nhóm đều nhìn nó, lập tức thì nhịn xuống thống khổ, như vô sự đứng người lên, tiểu tử, ngươi dám đánh lén đại gia ta, đại gia không phát huy, ngươi thật coi đại gia ta là mèo bệnh. Lão Vương vỗ vỗ trên thân cho bụi, một mặt hung ác chừng lấy Tô Mục, ngươi tại ta trong mắt, liền mèo bệnh cũng không bằng. Tô Mục đạm mạc mở miệng, còn theo hắn được đúng không, vậy liền đánh tới ngươi liền mèo bệnh cũng không bằng. Gặp Tô Mục huy kiếm giết đi lên, Lão Vương biến sắc, quay người thì chuồn mất, hắn đắc ý nhất cũng là tốc độ. Nhưng ở phương diện tốc độ cũng không sánh bằng Tô Mục còn thế nào đánh. Cái kia năm cái hoàng gia con cháu là làm sao chết tại Tô Mục trên tay. Nó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, mạnh miệng về mạnh miệng, cái kia chạy vẫn là đến chạy a, cút về, ngao, người tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Lão Vương đập tại bức tường phía trên, kinh khủng quát hỏi, Tô Mục tốc độ thật sự là quá nhanh, khó trách có thể đuổi kịp hắn, nhưng lấy Tô Mục tu vi, tốc độ làm sao lại nhanh đến trình độ như vậy? Phốc phốc, ngao ngao ngao, kiếm quang lấp lóe. Dọa đến đám kia sói cái nhóm núp ở một đống run lẩy bẩy, nhìn lấy Lão Vương thân thể phía trên không ngừng xuất hiện đẫm máu vết thương, hai mắt không ngừng bị hoảng sợ tràn ngập, đừng đánh, đừng đánh. Lão Vương khóc thét lên đuổi vội xin tha nhận lầm. Đại hùng sói co được giãn được, chỉ cần có thể cứu mạng, cúi đầu xuống đây tính toán là cái gì? Ngươi không phải rất có thể giả bộ sao? Làm sao không trang? Không trang, không trang. Lão Vương điên cuồng lắc đầu, đều muốn nó mệnh, nó nào còn dám đựng, tiếp tục phạm tiện a, làm sao không bị coi thường? Tô Mục nghiến răng nghiến lợi nói, lão Vương thật sự là tiện đến thực chất bên trong đi. Tiện đến hắn đều phạm buồn nôn, không dám không dám, ta sai, lão Vương kêu khóc lấy xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ngươi nói thế nào đều được, sai đây, ta cái nào đều sai. Lão Vương hoảng sợ ngẩng đầu hai tay một mực chống đỡ chính mình mặt. Nó đẹp trai khuôn mặt anh tuấn cùng của quý trọng yếu giống vậy, cũng không thể bị thương tổn một chút. Tô Mục cười lạnh, trả lời thật đúng là nhanh a, cái này muốn là không mang qua mấy chục con sói cái, đều khó có khả năng có loại phản ứng này tốc độ. Đến cùng sai đây, lão Vương con ngươi đảo một vòng, cái nào sai, nó cái nào mẹ nó biết đến cùng chỗ nào sai. Ta không nên trộm đại nhân ngài chữ vật giới chỉ, ta lập tức còn ngài, vì bảo trụ mạng nhỏ, nó rất nhanh liền ý thức được thứ một sai lầm, vội vàng đem hai cái chữ vật giới chỉ trả lại Tô Mục. Tô Mục lấy ra một bầu rượu, đem hai cái nhẫn cọ rửa một lần, rửa đi phía trên mùi khai mới nhận lấy. Còn có đây này, ta không nên đùa nghịch đại nhân ngài, ta mới là ngu xuẩn, ta mới là ngu ngốc. Lão Vương nói liền bắt đầu phiến chính mình mặt, ta sai, ta cũng không dám nữa đại nhân, ngài thì tha ta một cái mạng chó đi. Ta bên trên có 800 tuổi mẹ già, phía dưới còn có 3 tuổi oa oa gào khóc đòi ăn a. Van cầu ngài lòng từ bi, tha cho ta lần này đi. Lão Vương một thanh nước mũi một thanh nước mắt dập đầu cầu xin tha thứ. Đừng còn thật giống có chuyện như vậy. Tô Mục cười lạnh, lấy lão Vương tiện tính, hắn là liền nửa chữ đều sẽ không tin. Ta hỏi ngươi, bài trừ chữ vật giới chỉ cấm chế pháp quyết ngươi là theo cái nào học được? Ngay từ đầu hắn không có động thủ, cũng là hiếu kỳ lão Vương là từ nơi nào học được như vậy tinh thâm pháp quyết. Hắn nắm giữ hỏa tôn hoàn chỉnh truyền thừa đều bóp không ra như vậy tinh thâm pháp quyết. Hắn thật đúng là muốn biết lão Vương là từ nơi nào học được. Bẩm đại nhân, cái kia, vậy cũng là ta tổ tiên truyền thừa xuống đến, theo sinh xuống tới thời điểm thì tồn tại ta trong trí nhớ. Lão Vương không dám nói láo, nói rõ sự thật, thiên phú truyền thừa. Tô Mục hơi nhíu mày, nhìn đến lão Vương tổ tiên đã từng rộng rãi qua a. Thể nội huyết mạch cũng không đơn giản, bất quá muốn là thiên phú truyền thừa, vậy liền không nhiều lắm ý tứ, truyền thừa nhiều đời xuống tới, huyết mạch mỏng manh, truyền thừa đến đồ vật cũng chỉ hội càng ngày càng ít. Hắn càng là không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Vung lên Tử Dương kiếm, chuẩn bị đưa lão Vương thượng đường. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Lão Vương nhìn đến Tô Mục vung lên kiếm, hoảng sợ đến cuống quýt dập đầu, mạng nhỏ sắp khó giữ được. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì đẹp trai, tại chỗ liền đem đầu đều đập phá. Ta cũng không dám nữa đại nhân, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, ngài thì tha cho ta lần này đi. Ca, đại ca, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha ta a? Lão Vương kêu khóc lấy nhìn lấy lợi kiếm không ngừng, đều nhanh sụp đổ, ngươi tốt xấu xách điều kiện a. Ta có thời không linh quả. Mắt thấy Tử Dương kiếm đã rơi đến đỉnh đầu, lão Vương trong đầu linh quang nhất thiểm, la lớn, kiếm phong dừng lại, mấy cây lông sói bay xuống. Lão Vương cứng ngắc nhìn thấy thì tại đỉnh đầu Tử Dương kiếm, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống. Thời không linh quả, Tô Mục ánh mắt híp lại, hô hấp không khỏi biến đến gấp rút. Lão Vương chỗ nói thời không linh quả chẳng lẽ chính là thời gian trái cây? Thời gian trái cây, ăn một quả liền có thể đến mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu. Ngươi có thời không linh quả, lấy ra, chương 1556, không thể báo đáp. Thời không linh quả cũng thời gian trái cây, chuyên môn sinh trưởng tại thời gian pháp tắc nồng đậm chi địa. Mà thời gian vết nứt chính là thời gian pháp tắc trắng trợn tiết lộ chi địa. Có phi thường lớn tỷ lệ sẽ dài ra thời không linh quả. Thời không linh quả bởi vì bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, chỉ muốn ăn, liền có thể đạt tới tại trong nháy mắt tu luyện mấy năm thậm chí mấy chục năm hiệu quả. Đối với bất kỳ người tu luyện nào, thời không linh quả chân quý tính không cần nói cũng biết. Là mỗi người tu luyện người không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới đều muốn tranh đoạt thánh vật. Nhanh lấy ra, lão Vương gặp mạng nhỏ bảo trụ, thở phào một hơi, tại Tô Mục khiển trách bị dọa đến giật mình, chậm rãi thần hậu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Tô Mục. Ta trên thân không có, không có, ngươi dám đùa ta? Tô Mục ánh mắt băng hàn, vừa mới hắn còn có thể cho ngươi một thống khoái, nhưng muốn chết như vậy thống khổ chút, cái kia liền thành toàn ngươi. Chờ một chút, lão Vương nhấc chân hét to, đại nhân, các ngươi nhân tộc có hạn chế, không cho phép đồ sát chúng ta, ngươi dám vi phạm cấm lệnh. Kiếm phong dừng lại, Tô Mục nhìn lấy lão Vương, hắn cũng không biết nên nói lão Vương thông minh vẫn là ngu xuẩn. Ngu xuẩn đi có thể nghĩ đến dùng lệnh cấm này đến uy hiếp hắn. Thông minh a, không biết lệnh cấm này chỉ là dùng đến hạn chế những cái kia hoàng gia con cháu. Căn bản hạn chế không đến hắn, nhanh như vậy thì quên, ta là một ngoại nhân sao? Nói, Tử Dương kiếm liền tiếp tục vỗ xuống, lão Vương cả kinh mở trừng hai mắt, thế mà quên cái này gốc giả. Đại nhân, đại nhân, ta biết nơi nào có thời không linh quả, vì giữ được tính mạng, nó coi như lại không nỡ cũng chỉ có thể khai ra thời không linh quả hạ lạc. Ngươi muốn là lại dám gạt ta, ta cam đoan ngươi hội trước cùng ngươi mệnh căn tử tạm biệt. Tử Dương kiếm dừng ở Vương lão đầu trên đỉnh, Tô Mục băng lãnh mở miệng, lão Vương bị dọa đến hai chân kẹp chặt, liên tục gật đầu, vì chính mình cả đời hạnh phúc hắn cũng sẽ không lại lừa ngươi a. Thời không linh quả ở đâu? Thời không linh quả lớn lên tại không gian bên trong, cách mỗi 10 năm sẽ mở ra một đầu vết nứt không gian. Liền có thể nhìn đến thời không linh quả sinh trưởng ở bên trong. Ngày đến vừa vặn, lại cách 3 tháng, thời không linh quả sẽ xuất hiện. Lão Vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Tô Mục đạo. Muốn là Tô Mục không tin, nó mạng nhỏ nhưng là chơi xong. Đại nhân, ngài nếu là không tin, ta dám thề, ta nói mỗi một chữ đều là thật. Tô Mục cười lạnh, xem thường nhìn lấy Lão Vương, thì ngươi lời nói cũng có thể tin. Lão Vương thần sắc nhỏ cứng, nó lời nói làm sao lại không thể tin. Liếc liếc một chút những cái kia sói cái, khóe miệng kéo một cái, ngượng ngập cúi đầu, đem nó đeo lên. Tô Mục chuyển tay móc ra một con chó liền, ném đến Lão Vương trước mặt nói, thời gian linh quả thì là sinh trưởng ở trong không gian thứ nguyên. Có thể nói ra điểm ấy, Lão Vương lời nói cần phải có thể tin, xích chó, Lão Vương sắc mặt lập tức biến, đứng người lên kiên quyết phản đối, ngươi làm sao nhục nhã ta đều được, thì là không thể nhục nhã ta sói cách, cái này mẹ nó là chó mang, nó kiên quyết không mang, sói cách, Tô Mục cười, không biết ngươi sói cách, có thể chịu đựng mấy kiếm, Tô Mục thanh kiếm đè vào nó trên bụng. Lão Vương chợt cảm thấy lạnh từ đầu đến chân để trần. Ta mang, Lão Vương lập tức thì biến một bộ gương mặt, cúi đầu khom lưng đem xích chó nhặt lên, mình mang phía trên, sói cách đáng giá mấy đồng tiền. Thực sự là, đại ca, ngươi nhìn ta như vậy mang đúng không? Mang theo có đẹp hay không? Nhìn lấy Lão Vương bộ kia tiện dạng, Tô Mục nhịn không được thì cho nó đến một chân, đưa nó đạp đến trên tường, xương cốt đều kém chút đạp tan ra thành từng mảnh. Ai u, Lão Vương một mặt thống khổ đứng lên, nhưng không kịp kêu to hai tiếng. Gặp Tô Mục băng lãnh nhìn lấy nó, lập tức nhặt lên xích chó một đầu khác đưa cho Tô Mục. Một mặt nịnh nọt nói, đại ca, ngài mời, ngược lại là thẳng thức thời. Tô Mục thu hồi Tử Dương kiếm, nắm Lão Vương quay người rời đi xào huyệt. Hô, gặp hắn hai triệt để không thấy về sau, đám kia sói cái nhóm vuốt ở ngực lòng còn sợ hãi thở vào một hơi. May mắn tốt không phải xông lấy chúng ta tới, hù chết ta, còn thật sự cho rằng hắn đối với chúng ta có ý tứ chứ. May mắn là người bình thường, không phải vậy lão nương đời này trong sạch thì hủy. Bên ngoài lối đi nhỏ giao nhau miệng, lông vàng lang vương nhìn lấy Tô Mục nắm Lão Vương rời đi. Giật mình tại nguyên chỗ không biết là chuyện gì xảy ra. Qua rất lâu mới tỉnh hồn lại, đa tạ đại ca, cảm tạ đại ca, ngươi làm chuyện tốt a đại ca. Lông vàng nhìn lấy bên ngoài đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Cuối cùng là đem Lão Vương tên khốn kiếp kia mang đi. Cái này nó không dùng sống ở Lão Vương bóng mờ phía dưới. Mà lại Lão Vương vừa đi, những cái kia sói cái nhóm nhưng chính là nó. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, đại ca, ta cho ngươi đập một cái. Mặc kệ Tô Mục có nghe hay không nghe thấy, nó còn thật quỳ đến trên mặt đất đập cái đầu, sau đó thật hưng phấn nhảy dựng lên, sói ngao lấy hoa chân múa tay hướng về Lão Vương xào huyệt chạy đi. Đàn bà lẳng lơ, ta đến, ngươi làm gì? Đi ra địa huyệt sau Tô Mục lôi kéo xích chó phát hiện kéo bất động. Nhìn lại chỉ thấy Lão Vương nhìn chằm chằm lối vào địa huyệt tinh thần chán nản. Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng, Tiểu Đào Hồng, chúng ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại mặt, các ngươi nhất định muốn nghĩ tới ta, nhất định muốn nhớ đến ta. Lão Vương chà chà thương tâm nước mắt, hít sâu một hơi, giống như một cái ly biệt quê nhà cùng người yêu đồng dạng. Nhẫn tâm quay đầu rời đi, tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, nhìn lấy Lão Vương chán nản bóng lưng, giống như một đầu gần đất xa trời lão cẩu, Tô Mục khóe mắt không khỏi co rúm, đều đến cái này thời điểm, còn đựng, giả cho ai nhìn, đi nhanh một chút, ngao ngao, Tô Mục một chân, Lão Vương thì bưng bít lấy cái mông gào gào kêu gọi vài câu mới nguyện ý tăng tốc cướp bộ. Đại ca, ta có thể hay không hỏi ngươi một câu, đi không bao xa? Lão Vương thì một mặt đau thương nhìn lấy Tô Mục, thành khẩn hỏi, nói, Tô Mục mặt không biểu tình mở miệng, đầu này sói bỉ ổi, lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đại ca, ngươi có thể hay không, gỡ mày sắt lang, Lão Vương nói đều nhanh muốn khóc, muốn là Tô Mục làm như vậy lời nói, vậy hắn cũng chỉ có 3 tháng sống đầu, hắn thì sẽ không còn được gặp lại Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng, Tiểu Đào Hồng. Tô Mục vui, cầu muốn sống ngược lại là rất mạnh, yên tâm, chỉ cần ta được đến thời không linh quả, tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Nghe nói như thế, Lão Vương tinh khí thần thoáng cái thì nhấc lên, cao hứng nhảy lên, đa tạ đại ca, cảm tạ đại ca, ngươi là người tốt, bớt nói nhảm, đi nhanh một chút, đến rồi đấy, Lão Vương tích cực đáp ứng, đồng thời chạy đến Tô Mục trước người đập đập chính mình cái mông. Đại ca tới, ngươi muốn lên đây, ta chở đi ngươi đi, Tô Mục sắc mặt tối đen, coi là Lão Vương lại muốn chơi bán nhan sắc chiêu này. Kém chút thì một chân đi qua, không cần đến, ai, đại nhân, ngài tới nha, ta bao người cưỡi đến dễ chịu. Lão Vương sao có thể bỏ lỡ cái này xung xoe cơ hội. Cứu mạng là không có vấn đề. Cái kia Thanh Tô Mục hống vui vẻ, nói không chừng còn có thể thưởng nó chút đan dược đây. Không cưỡi, làm sao lại như thế cưỡng đây? Lão Vương âm thầm bĩu môi xem thường, nó trừ để sói cái cưỡi qua bên ngoài, không ai có thể có loại đãi ngộ này, không biết tốt xấu, ngươi không muốn cưỡi, nó còn không muốn lưng đây, cưỡi chó quần rách háng. Tô Mục nhấp nhô bổ câu, lão Vương trừng mắt, tiếp lấy kém chút bị tức nổ. Nó là sói, người mẹ nó mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Quyết, ngao ngao ngao, ngay tại lão Vương hận không thể chửi ầm lên thời điểm. Đột nhiên cổ căng một cái, kém chút liền đem nó sói cổ cho cắt đứt. Đại ca, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút, a đại ca, muốn ra sói mạng lớn ca. Chương 1557, ngươi tôn trọng một chút ta. Siêu, đến cửa sơn động, Tô Mục mới dừng lại, phía sau hắn lão Vương đã bị xích chó xiết đến biến thành chó chết. Ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất mắt trợn trắng. Hắn nãi nãi, lão tử trễ sớm một ngày để ngươi hoa cúc mở. Trong lòng mắng to, biết tốc độ của hắn theo không kịp, còn kéo lấy nó như thế bay, muốn nó mạnh đúng không? Muốn không phải nó xương cốt cùng cổ đủ cứng, đã sớm chơi xong, mau dậy, đừng giả bộ chết. Tô Mục lạnh lùng mắng, chớ cùng hắn ở chỗ này giả vờ giả vịt. Nghe nói như thế, lão Vương trong lòng chỉ muốn chửi thề, nó đều sắp bị ngươi xiết chết biết không? Còn đừng đại gia ngươi, nhưng hắn cũng chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng, lòng một chút xích chó, tranh thủ thời gian đứng lên. Đại ca, đến, ai là của ngươi đại ca? Khác kêu loạn, Tô Mục cau mày nói, đại ca hai chữ này theo lão Vương trong miệng phun ra. Luôn cảm thấy là biến vị, đại ca tốt, lão Vương gật đầu, gặp Tô Mục sắc mặt không đúng, vội vàng đổi giọng, tốt đại gia, Tô Mục mày nhíu lại sâu, muốn nói cái gì lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Dứt khoát tính toán, ngược lại lão Vương ra hỏa này trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vô luận gọi hắn cái gì, đều sẽ biến vị, đi vào lòng núi, trận pháp một mực không có quan hệ. Để tránh lọt vào hoàng gia con cháu phá hư trận pháp, lão Vương nhìn đến trận pháp hộ cháu, một đôi con ngươi trừng to, kinh hô xông đi lên trái xem phải xem, tràn đầy ngạc nhiên, nơi này cái gì thời điểm có trận pháp, nó đều ở nơi này sống mấy trăm năm, có trận pháp sớm đã bị nó phát hiện, cái này trận pháp chỗ nào xuất hiện? Tô Mục không có giải thích, bấm pháp quyết đánh mở trận pháp hộ cháu đi vào. Lão Vương thấy thế một mặt ngạc nhiên, cẩn thận từng ly từng tí đi theo vào, cái đuôi trái lắc phải đưa, ừ, ta nhớ tới. Nhìn đến bên trong tình huống, lão Vương miệng mở rộng trong nháy mắt nhớ tới, hoảng sợ nói, nơi này là có cái tàn phá trận pháp, nhưng bao nhiêu năm chưa bao giờ dùng qua. Ngươi, nói lão Vương đột nhiên giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ngươi sửa chữa phục hồi. Ừm, Tô Mục gật đầu, bàn ngồi dưới đất tu luyện, ngọa tao, ngươi vẫn là trận pháp sư. Lão Vương một đôi bỉ ổi ánh mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn lấy Tô Mục tràn đầy kinh hãi, còn trẻ như vậy trận pháp sư, không đúng, vẫn là trận pháp đại sư. Tô Mục nhắm mắt tu luyện, ra ngoài chiến đấu hai trận, tu vi căn cơ vững chắc không sai biệt lắm, có thể tiếp tục đột phá. Gặp Tô Mục không để ý tới nó, lão Vương một mình chấn kinh cũng không có tí sức lực nào, gật gù đắc ý quay đầu đi xem những cái kia trận văn. Chậc chậc, không được, không được a, à, hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, tu vi yếu như vậy, trận pháp tạo nghệ lại cao như vậy, tối thiểu là tam phẩm trận pháp đại sư đi. Lão Vương càng xem càng líu lưỡi, lại nhìn về phía Tô Mục lúc trong mắt không chỉ là rung động, càng nhiều là hiếu kỳ. Như thế không hợp thói thường tiểu quái vật, là nơi nào xuất hiện? Đại ca, người trận pháp thuật tạo nghệ làm sao cao như vậy? Đại gia, người năm nay bao nhiêu tuổi? Hai lần lớn tiếng hỏi thăm, Tô Mục đều không có phản ứng. Lão Vương há hốc mồm, tự giác không thú vị, gật gù đắc ý ngồi xuống. Gặp Tô Mục thật sự là chuyên tâm tu luyện, không tì vết quản nó. Lão Vương lập tức thì sắc mặt thay đổi, cầm lấy xích chó thì cắn, dựa vào căn này phá dây chuyền liền muốn vây khốn bản vương. Không có cửa đâu, răng rác, một tiếng vang nhỏ. Lão Vương trên mặt hung ác trong nháy mắt đọng lại, để xuống xích chó, miệng nhúc nhích, phun ra hai khỏa gãy răng. Cái gì thứ đồ hư, cứng như vậy? Lão Vương ngây người, ngay sau đó thì tức giận đến giơ chân, một cái phá dây chuyền thế mà để nó đoạn hai cái răng. Hỗn trướng, hung dữ toác. Tô Mục liếc một chút, tiếp tục đối xích chó nghiên cứu, nó cũng không tin tà, lấy nó thông thiên bản lĩnh còn không phá nổi chỉ là một cái xích chó. Mở, bấm pháp quyết, xích chó không có phản ứng chút nào. Căn này xích chó thuần túy cũng là rắn chắc cùng cứng rắn, nên vốn không có cái gì trận pháp cùng cấm chế ở phía trên. Pháp quyết tự nhiên là không dùng, lão tử cũng không tin bắt ngươi không có cách nào. Mở, thiên sát, bành bành bành, nửa ngày về sau, lão Vương co quắp ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn trước mắt hộ cháu, nó dùng hết các loại biện pháp đều mở không ra xích chó. Sói sinh, đã tuyệt vọng, ai, ta tại sao muốn giải khai? Qua nửa ngày lão Vương đột nhiên nhảy dựng lên, mang theo căn này phá xích chó tuy nhiên mất mặt. Nhưng mang theo cũng không phải là không sống, vì cái gì nhất định muốn mở ra, nó chỉ cần chạy mất không là được. Lão Vương con ngươi đảo một vòng, thoáng nhìn Tô Mục còn tại tu luyện, không có chút nào phát hiện nó ý đồ, mở ra chân liền muốn chạy, cần ta đánh gãy ngươi chân chó sao? Đột nhiên vang lên nhấp nhô thanh âm, để lão Vương động tác cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía vẫn tại tu luyện Tô Mục. gương mặt co rút lấy. Cái gì ý tứ? Xích chó bên trên có định vị, vô luận là chạy đến đâu ta đều có thể bắt được ngươi. Ngươi chạy một lần, ta thì đánh gãy ngươi một cái chân. Ngươi suy nghĩ một chút, chính mình có thể có mấy chân có thể bị ta đánh gãy. Lão Vương bỗng nhiên cúi đầu nhìn lấy trên cổ xích chó. Cái này thứ đồ hư còn có chức năng này. Thiên sát, nhìn một chút chính mình đầu thứ 5 chân, cho dù trong lòng mọi loại ủy khuất, mọi loại lời oán giận, nó vẫn là thành thành thật thật cụp đuôi ngồi trở lại đi. Ai, ly hận giống như xuân thảo, càng được càng xa còn sinh a. Ai, trọn vẹn 3 ngày, lão Vương đều tại than thở bên trong vượt qua, trong miệng thỉnh thoảng nhớ kỹ câu thơ, giống như một cái cô độc tịch mịch khách, tên khốn kiếp, thời không linh quả sau 3 tháng mới xuất hiện, muốn vây nhốt ta tới khi nào? Liền không thể để cho ta hồi đi chơi nha, ta cũng không phải là không trở lại. Lão Vương không ngừng mắng to, giống như một người thâm khuê oán phụ đồng dạng, đầy bụng oán khí, thả nó trở về làm sao, nó cũng không phải là không trở lại. Hai cái đại nam nhân, vậy một chỗ có ý gì? Đan dược cũng không cho ta ăn, thần dữ của, còn muốn thời không linh quả, tốt nhất là bị vây chết ở bên trong, bị thời không chi lực xé thành mảnh nhỏ. Trong lòng hùng hùng hổ hổ mắng, thẳng thắn ngã xuống đất ngủ, thì dạng này, lật qua lật lại ngủ sau một tháng, lão Vương rìa mép thật dài, bộ dáng tiêu tụy. Càng giống một đầu lão cẩu, oanh, dầm dầm dầm, đột nhiên ngút trời khí tức vọt lên, dọa đến lão Vương trên mặt đất nhảy dựng lên, phát, xảy ra chuyện gì, sợ hãi hai bên nhìn một chút, mới phát hiện căn bản không có nguy hiểm, quay đầu mới phát hiện là Tô Mục đột phá, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, lão Vương nhấc tay nâng trán, tức giận chừng Tô Mục liếc một chút, không có việc gì đem đột phá động tĩnh làm lớn như vậy làm gì. Hô, tu luyện xong Tô Mục đứng người lên, nhìn về phía lão Vương khẽ giật mình, bỗng cảm giác không ổn. Đại gia, ngươi, nhìn ta như vậy làm gì? Lão Vương cảnh giác lùi lại hai bước, ôm lấy chính mình nói, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là cũng không có làm gì. Ta thật thành thật, qua đây theo ta luyện tay một chút. Tô Mục vạch vạch ngón tay đạo, những cái kia hoàng gia con cháu khẳng định là báo đoàn sưởi ấm. Bây giờ không phải là tìm bọn hắn luyện chiêu thời điểm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, 3 tháng này hắn cũng không có ý định ra ngoài, hết thảy đều chờ lấy được thời không linh quả xuất hiện lại nói. Luyện tay, ngươi điên, không muốn. Lão Vương lắc đầu. Kiên quyết không được, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút sói, ta cũng là có tôn nghiêm có tốt hay không? Ai ai, ngươi làm nhục ta một chút cũng được a, đừng đánh đừng đánh, ngao, chương 1558, sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn chưa hề đi ra nháo sự, đế chủ ngồi ở trong viện, rất ngạc nhiên nhìn lấy Viên Vân, không sai biệt lắm có 5 ngày không có nháo sự. Bệ hạ, hoa trong gương, trăng trong nước bên trong đã qua đi đem gần 3 tháng. Bọn họ một mực không nhìn thấy Tô Mục theo trận pháp bên trong đi ra qua. Hắn làm cái quỷ gì? Đế chủ nhíu mày, trước đó giết cái kia hoa hăng say, đột nhiên thì không giết, sợ, yên lặng lắc đầu, lấy Tô Mục loại kia có thù tất báo tính cách, khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha những cái kia hoàng gia con cháu. Đến mức sợ, càng không khả năng, hắn hẳn là tại tích xúc lực lượng, chuẩn bị một lần hành động toàn diệt đi, đế chủ lầm bầm, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, Tô Mục, người cũng quá coi thường hoàng gia con cháu. Trong khoảng thời gian này, thực lực lên nhanh cũng không chỉ là Tô Mục, những hoàng tử kia con cháu tất cả đều đang liều mạng tu luyện. Đã có người bắt đầu đột phá thông linh cảnh, chỉ cần Tô Mục dám đi ra trận pháp, cũng là hắn tử kỳ. Hắn cũng không tin, Tô Mục thủ đoạn có thể vô cùng vô tận, nói cho bọn hắn, toàn lực tu luyện, liều lĩnh tăng lên thực lực. Hắn là không kỳ vọng Tô Mục chết tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, nhưng hắn cũng không muốn hoàng gia con cháu chết tại Tô Mục trong tay. Hoàng gia con cháu chết càng nhiều, Tô Mục tạo nên trên người bọn hắn sỉ nhục cũng sẽ càng nhiều. Được, đừng giả bộ chết, trong trận pháp. Tô Mục đạp một chân nằm trên mặt đất biến thành chó chết lão Vương. Ném cho nó một viên thuốc, lão Vương nhìn đến đan dược nhất thời đến tinh thần. Trong 2 tháng này nó là chịu đủ Tô Mục tàn phá. Mỗi lần Tô Mục tu vi đột phá hoặc là tu luyện nhàm chán, liền sẽ tìm nó đến luyện tay, muốn không phải mỗi lần sau khi đánh xong đều sẽ thưởng cho nó 1-2 khỏa đan dược. Nó đều muốn tự sát, kết thúc thống khổ này sói sinh, lại cho ngươi một khỏa. Gặp lão Vương con mắt lóe sáng một chút sau tinh thần lại uể oải đi xuống. Tô Mục lại ném ra một viên thuốc. Không có chuyện gì là một viên thuốc giải quyết không? Nếu có, vậy liền 2 khỏa, đa tạ đại gia, cảm giác tạ đại gia. 2 viên thuốc dụ hoặc lão Vương làm sao chịu đựng đến. Vội vàng đứng lên cầm lấy đan dược cảm tạ. Chút tiền đồ này, Tô Mục lắc đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Còn có 2 ngày, thời không linh quả sẽ xuất hiện. Hắn đến chuẩn bị sẵn sàng. Lão Vương u oán nhìn lấy Tô Mục, đoạt nó chữ vật giới chỉ, còn phải bị ngươi đánh đập. Hắn có thể có cái gì tiền đồ? Cái này 2 viên thuốc, là nó dẫy uất ức phí. Đại gia, ta đi ra ngoài trước giúp ngươi tìm hiểu một chút tình huống đi. Lão Vương ăn 2 viên thuốc sau nói, nó hiện tại thì chỉ hy vọng Tô Mục cầm thời không linh quả thì đi nhanh lên. Đừng có lại tra tấn nó. Tô Mục không có ngăn cản, lão Vương không có khả năng trong tay hắn đào thoát, cũng không cần đến lo lắng lão Vương hội nhanh chân đến trước. muốn là lão vương có khả năng kia, thời không linh quả đã sớm không có, mà lại trong hai tháng này, hắn còn tại lão vương xích chó càng thêm một số trận pháp. Chỉ cần lão vương có chút không thích hợp, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích chó liền sẽ nổ tung, để lão vương chó đầu nở hoa. Gặp Tô Mục thoải mái nhanh đáp ứng, lão vương đầu tiên là sững sờ một chút, tốt như vậy nói chuyện, một mực bị đánh, Tô Mục đột nhiên tốt thái độ, để nó có loại cảm động cảm giác. A phi, ta thật sự là tiện. Rất nhanh lão vương thì phỉ nhổ loại này cảm động cảm giác, một mực không coi nó là sói nhìn, nó muốn cảm động cái gì, cảm động cái rắm. Quay người chậm rãi đi ra ngoài, đi đến Tô Mục nhìn không thấy nó vị trí lập tức gia tốc lao ra, t hướng ra ngọn núi, nhìn về phía trước cảnh sắc mỹ lệ, lão vương hít sâu một hơi, đây là tự do khí tức, rất nhanh ta liền có thể lấy được đến tự do. Trong lòng cổ vũ chính mình, chỉ cần giúp cái kia Tô Mục lấy được thời không linh quả, nó liền có thể giành lấy tự do. Ôm lấy vui sướng tâm tình rời đi, một đường lên cái đuôi chuyển không ngừng. Qua nửa ngày, Tô Mục nghi hoặc mở to mắt, tìm hiểu tình huống lâu như vậy cũng cần phải trở về a, chẳng lẽ là thật muốn nhân cơ hội chạy trốn. Trầm ngâm khẽ lắc đầu, phủ định loại khả năng này. Hắn trước đó thì cùng lão vương nói qua, xích chó chính là hắn là theo hoàng gia con cháu trên tay lấy được pháp bảo, không có khả năng bị nó phá vỡ, còn tăng thêm trận pháp uy lực, lấy lão vương tham sống sợ chết tính cách, không có khả năng mạo hiểm, khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, đứng người lên đi tìm lão vương. Hắn bây giờ tu vi đã đột phá hóa linh cảnh tứ trọng, tại thời không linh vực bên trong cần phải hiếm thấy địch thủ. Không ra Tô Mục sở liệu, lão vương đúng là gặp phải phiền phức, mà lại là phiền toái rất lớn. Ngao ngao ngao, nơi nào đó trong sơn cốc, lão vương bốn chân mở ra, lấy một cái cực kỳ xấu hổ phương thức cột vào hai khỏa cây ở giữa. Thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương, một trương khuôn mặt anh tuấn đã bị tra tấn không thành dạng. Lão vương có hai nơi quý giá nhất địa phương, một là mặt, hiện tại đều bị cắt nát, hai là của quý, hiện tại đang bị một đầu lộc hình linh thú cầm lấy tấm ván không ngừng quất. Các ngươi bọn này xúc sinh, có bản lĩnh thì giết ta. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lão vương kêu thảm giận mắng, một mực cầm lấy nó của quý đến nhục nhã nó. Nó là triệt để giận, đây chính là một đám không bằng cầm thú đồ vật. Tại lão vương phía trước, ngồi đấy năm đầu linh thú, lông vàng lang vương ngay tại bên trong, mặt khác bốn đầu đều là các giống thú linh thú. Chúng ta vốn chính là xúc sinh a. Một đầu hổ loại linh thú đứng người lên, đứng thẳng hành tẩu đến lão vương trước mặt, lạnh mở miệng cười, lão vương, người suy nghĩ rõ ràng chưa? Hổ loại linh thú vỗ vỗ lão vương mặt, chuyển tay móc ra một cái bình ngọc, nói, chỉ cần ngươi đem vật này giao đưa cho người kia tộc, ta cam đoan, ngươi không chỉ còn là bằng hữu của chúng ta, chữ vật giới chỉ cũng chia ngươi một cái. Xì, lão vương trực tiếp phun ra một ngụm máu đến hổ loại linh thú trên mặt. Mắng to, lão tử không có các ngươi ác tâm như vậy, các ngươi có gan liền giết ta. Ta đại ca hắn sớm muộn hội đem các ngươi tất cả đều giết. Không biết sống chết đồ vật. Hổ loại linh thú xóa sạch trên mặt máu đàm, mặt mũi tràn đầy lệ khí quát lạnh, tiếp tục đánh, đánh tới nó từ khi dừng. Ngao, các ngươi đám hỗn đản này, ta đại ca tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lão vương bị đau nộ hống, đối lông vàng lang vương bọn họ là hận thấu xương. Lông vàng lang vương lúc này đi tới, đối lộc hình linh thú phất phất chân, ra hiệu để nó tới, ta tới khuyên khuyên nó. Lão vương, ngày bình thường cũng không gặp ngươi xương cốt cứng như vậy a. Ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây, ngươi bảo trì cái này nhân tộc, có thể được cái gì chỗ tốt, bị tội thủy chung là ngươi a. Lông vàng lang vương đi đến lão vương trước mặt, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, ngươi không chỉ có thể được đến một cái chữ vật giới chỉ tư nguyên, còn có thể tiếp tục trở về cùng những cái kia đàn bà lẳng lơ pha trộn. Cớ sao mà không làm đâu, ta cam đoan, chỉ muốn giết cái kia người, các nàng tùy tiện ngươi chọn, ta chọn mẹ ngươi. Lão vương thở hổn hển vẫn như cũ là mắng to, để nó phản bội bằng hữu tuyệt đối không có khả năng. Lão vương, người thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Lông vàng lang vương không có kiên nhẫn, phẫn nộ quát, thì các ngươi bọn này mặt hàng lão tử còn không biết. Lão vương cười lạnh quét mắt lông vàng lang vương bọn họ, tất cả đều là một đám bội bạc loại, để cho ta phản bội bằng hữu tuyệt không có khả năng. Trong hai tháng này, Tô Mục tuy nhiên một mực lấy nó luyện tay, nhưng ra tay thật không có nặng bao nhiêu, mỗi lần sẽ còn cho nó đan dược ăn. Bất kể như thế nào, chí ít Tô Mục coi nó là cá nhân nhìn, trừ hạn chế nó bên ngoài, thật cho nó tôn nghiêm và bình đẳng, cái kia ở trong mắt nó, Tô Mục cũng là nó bằng hữu, nó liền xem như lại không biết xấu hổ, xuống lần nữa tiện, nó là đầu sói đực, trong cơ thể nó chảy vẫn là nhiệt huyết. Chương 1559, không có có lần sau. Tốt, ngươi có loại, lông vàng lang vương gầm thét, lui sang một bên nói, đem nó thiến, nhìn nó nhiều có dũng khí. Một bên lộc hình linh thú khóe miệng vung lên tàn nhẫn nụ cười, lấy ra một cây dao găm kiệt cười lấy đi hướng lão vương. Lão vương nhìn đến nhất thời biến sắc, muốn kẹp chặt hai chân lại làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lộc hình yêu thú đến thiến nó. Lão lục, ngươi không thể làm như thế, ngươi muốn là đem ta thiến, chẳng khác nào muốn giết ta. ta càng thêm không thể có thể giúp các ngươi làm việc. Lão Vương lời này còn thật để Lộc Hình linh thú bọn họ khó xử một chút. Nhưng rất nhanh bọn họ thì quyết định, bọn họ đánh Lão Vương lâu như vậy đều không đáp ứng. Thiến có khác nhau, Thiến có lẽ có thể đem Lão Vương thể nội xương cứng cho đập nát. Các ngươi đám khốn kiếp này, buông ra, thả ta ra. Lão Vương gặp Lộc Hình yêu thú cầm lấy dao găm tiếp tục hướng về nó đến gần. Điên cuồng giãy giụa lấy nộ hống, nhưng Lộc Hình yêu thú không lại bởi vì nó nộ hống mà dừng lại. Đi đến trước mặt nó thì một mặt hung ác vung xuống dao găm. A, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi, chờ ta đại ca đến, lão tử muốn đem các ngươi tất cả đều thiến. Đinh, Lão Vương tại trong tuyệt vọng không ngừng nộ hống, nhưng sửng sốt đến một khắc cuối cùng đều không có phản bội Tô Mục. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, để nó phía dưới mát lạnh, lập tức dừng lại kêu rên, cúi đầu xem xét, nhất thời toàn thân đều co quắp, thở phào một hơi, bảo bối vẫn còn ở đó. Đại ca đến, rất nhanh Lão Vương thì ý thức được là có người cứu nó. Vô cùng có khả năng cũng là Tô Mục. Kinh hỉ quay đầu nhìn bốn phía, chỉ cần Tô Mục vừa đến, những thứ này tên khốn kiếp hết thảy đều phải chết. Có thể nó nhìn vài vòng, lại căn bản không có phát hiện Tô Mục bóng dáng. Cười, bên tai vang lên lông vàng Lang Vương bọn họ cười nhạo. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy chúng nó toàn cũng nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, ngu ngốc, thật sự cho rằng cái này nhân tộc sẽ đến cứu nó. Thật đúng là mong muốn đơn phương a, người khác chỉ coi nó là điều không đáng tiền lão cẩu. Nó lại coi là thật. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta, thì chưa thấy qua như thế ngu xuẩn đồ vật. Nhìn lấy bọn hắn cười to, Lão Vương dần dần khó coi, nó biết mình bị đùa nghịch. Lão Vương, ngươi đều phải bị thiến, ngươi đại ca đâu, làm sao chả không thấy hắn xuất hiện đâu. Hổ loại linh thú lạnh mở miệng cười nói, ngươi thật sự cho rằng cái này nhân tộc sẽ đến cứu ngươi. Si tâm vọng tưởng, lần này là chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi muốn là còn không chân quý, lần sau có thể thì sẽ không còn có ngoài ý muốn. Lão Lục, hổ loại linh thú hiên ngang đầu. Lộc Hình linh thú thì một lần nữa cầm lấy dao găm, đi hướng Lão Vương, tàn nhẫn liếm láp dao găm, động tác này để Lão Vương hoảng sợ không ngừng phát run. Vô luận là người vẫn là linh thú, sợ nhất thì là xuất hiện hy vọng, tận mắt thấy hy vọng sụp đổ về sau, chỉ có càng thêm tuyệt vọng. Lão Vương tuyệt vọng nhắm mắt lại, nó kết quả duy nhất chỉ sợ sẽ là chết, nhưng nó không cam tâm, không thể nhìn tận mắt đám khốn kiếp này chết, nó là thật không cam lòng. Đinh, dao găm lần nữa bị đánh bay, nghe tiếng Lão Vương lạnh lùng chế giễu, đều chẳng muốn mở to mắt. Một lần liền đầy đủ, còn trêu đùa nó hai lần, làm nó sẽ mắc lừa, sẽ còn để cho các ngươi chế giễu. Ai, là ai, lăn ra đến, nghe đến lông vàng Lang Vương bọn họ quát lạnh, Lão Vương tiếp tục chẳng thèm ngó tới cười lạnh, đựng thật đúng là ra dáng, so với nó đều có thể đựng, là ngươi, chúng ta đang muốn tìm ngươi đây, đại đạo hướng lên trời ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, các huynh đệ, chơi chết hắn, đinh đinh đang đang, vài tiếng thanh thúy tiếng đánh đập về sau, cũng là trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Lão Vương trong lòng vẫn như cũ là xem thường, muốn là thật đánh lên, lại nhanh như vậy thì kết thúc, liền xem như đựng, xin nhờ đựng giống một điểm được không được, được, a, có cốt khí, không cho ta mất mặt, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, Lão Vương sững sờ, thanh âm này là, lông mi run lên, không thể tin được mở to mắt, nó e sợ cho thanh âm này cũng là lông vàng Lang Vương bọn họ đựng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đại ca, gặp thật sự là Tô Mục. Lão Vương cao hứng toàn thân lắc một cái, kinh hỉ hô to, Tô Mục vung lên Tử Dương kiếm, sau một khắc Lão Vương trên thân dây thừng thì toàn bộ bị cắt đứt. Lão Vương trực tiếp thì cho ngã trên mặt đất phía trên. Tô Mục thấy thế, đi lên đem Lão Vương nâng đỡ, Lão Vương cận kề cái chết đều không có phản bội hắn. Được đến hắn tán thành, đối với Tô Mục nâng Lão Vương cũng là sững sờ, ngay sau đó hốc mắt ẩm ướt, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười, đại ca, bọn họ muốn hại ngươi, muốn đem trên người ngươi tất cả mọi thứ cướp đi. Lão Vương từ đáy lòng mở miệng, Tô Mục không hề từ bỏ nó, còn kịp thời cứu nó, vui mừng chính mình không có nhìn nhầm, cũng triệt để tán thành Tô Mục người bạn này, ta biết, Tô Mục gật đầu nói, quay đầu nhìn lông vàng Lang Vương bọn họ, nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, là người nào cho các ngươi lá gan dám đụng đến ta chó. Lão Vương nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng điểm này cảm động trong nháy mắt thì không còn sót lại chút gì. Cảm tình làm nửa ngày, vẫn là đem nó làm chó, nó là sói đại ca. Lông vàng Lang Vương chúng thú hung ác toác Tô Mục liếc một chút. Trong lòng biết không địch lại, xoay người chạy, Lão Vương, hôm nay tính là ngươi hảo vận, chờ hắn đi, lão tử lần sau bới ra ngươi ra. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể bảo vệ nó bao lâu? Lần sau, nhìn lấy tứ tán chạy trốn chúng thú, Tô Mục cười lạnh, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ. Không có lần sau. Phốc phốc, a, ngao ngao, lông vàng Lang Vương chúng thú còn không có chạy ra 10 dặm thì đều bị Tô Mục chặn lại, từng cái ngã trên mặt đất kêu thảm. Thân thể phía trên khác biệt vị trí đều có một đạo đẫm máu vết thương. Tên khốn kiếp, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Một cái nhân tộc, còn chỉ có hóa linh cảnh tu vi, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Lông vàng Lăng Vương chúng thú sợ hãi nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ không hiểu, thực lực mạnh hơn phân coi như, tốc độ làm sao chả có thể chịu nổi so thông linh cảnh. Muốn không phải cái này đáng sợ tốc độ, bọn họ tuyệt đối có thể chạy mất. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a đại ca. Gặp Tô Mục đi đến trước mặt, hổ loại linh thú đều không thời gian cố kỵ thương thế. Vội vàng đứng lên cho Tô Mục quỳ xuống, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Chúng ta chỉ là cùng lão vương có chút khúc mắc, thật không có đối phó ngài ý tứ a. Đại ca, ngài tha cho chúng ta lần này, lần sau chúng ta tuyệt đối không dám. Còn muốn có lần sau? Tô Mục cười lạnh, quay đầu nhìn về phía lão vương, cong ngón búng ra, một khỏa liệu thương đan dược bay ra. Lão vương há mồm tiếp được, ăn đan dược trong nháy mắt cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Bọn họ cho ngươi xử trí. Đa tạ đại ca. Lão vương hưng phấn kiếm lên mặt đất cây roi liền đi hướng nằm trên mặt đất kêu rên lông vàng lang vương. Thấy lão vương một mặt hung ác đi tới, lông vàng lang vương lập tức dừng lại kêu thảm, một mặt kinh khủng lui lại. Lão vương, vương ca, ta sai, ngài tha cho ta lần này đi. Đồng ngao, ta cũng không dám nữa vương ca, ngài muốn ta làm cái gì đều nguyện ý, cầu ngài thả ta một cái mạng chó đi. Một roi xuống tới, lông vàng lang vương đau đến không muốn sống, rú thảm lấy tiếp tục cầu xin tha thứ. Vừa mới đánh ta không phải rất thoải mái sao, hiện tại biết cây roi là tư vị gì đi. Ngao ngao ngao, lão tử hôm nay muốn đem các ngươi tất cả đều thiến. Không muốn, không muốn vương ca, cầu ngươi cho ta thống khoái đi. Giữa sơn cốc kêu thảm liên tiếp, tại Tô Mục trấn thủ phía dưới, lông vàng lang vương bọn họ không có một cái nào trốn được. Lão vương giúp chúng nó thực hiện bọn họ trước đó hứa hẹn. Cả đám đều cho thiến, đồng thời đem bọn nó ra cho bới ra. Đại ca, bọn họ không chỉ nhớ thương ngươi chữ vật giới chỉ, còn băn khoăn ngươi thời không linh quả. Lão vương trà trà trên thân máu tươi, một mặt khoái ý đi hướng Tô Mục, thời không linh quả hậu thiên thì hội xuất hiện ở đây. Chương 1560, tiểu vương đi, xuất hiện ở đây. Tô Mục quét mắt một vòng chung quanh, đưa tay đánh ra thiên địa hỏa chủng, đem lông vàng lang vương chúng thú thi thể đốt cháy hầu như không còn, đồng thời đem không trung tràn ngập huyết khí toàn bộ tiêu hủy, miễn cho dẫn tới hắn linh thú hoặc là hoàng gia con cháu. Đại ca, người đây không phải phổ thông thú hỏa chủng a? Lão vương kinh dị nhìn lấy thiên địa hỏa chủng trở về Tô Mục thể nội, hiếu kỳ hỏi. Tô Mục khiêu mi nhìn lấy lão vương, nhìn ra hỏa chủng không giống bình thường, ngươi vì cái gì không phản bội ta? Không có trả lời lão vương vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại. Lão vương sững sờ, đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì? Ngươi hoàn toàn có thể giả ý đáp ứng bọn hắn, dạng này cũng không cần thiếu thụ những cái kia tội, đáp ứng quá nhanh, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lão vương nhún vai trả lời, đã đều bị đánh thành dạng này, cái kia còn giả ý phối hợp làm gì? Vậy ta không phải uổng công chịu đựng đánh? Tô Mục nghe được vui mừng, cái này logic giống như cũng nói thông được, huống hồ ta giả ý đáp ứng bọn họ, ngươi chưa hẳn còn sẽ tin tưởng ta. Phản bội không có lần thứ nhất, chỉ có vô số lần. Nghe vậy Tô Mục rất ngạc nhiên đánh giá lão vương, hắn thật đúng là nhìn không ra, một mực tiện như vậy lão vương lại có thể nói ra như thế có triết lý lời nói. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng sẽ không tin tưởng ta. Ta chỉ có tại lúc vạn bất đắc dĩ đợi đáp ứng bọn họ mới sẽ tin. Ta cũng tin tưởng vững chắc ngươi sẽ đến cứu ta. Lão vương buông tay đạo, lần này nó nói rất nghiêm túc, đồng thời thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, nó tại thời không linh vực nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều người, cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua giống Tô Mục dạng này. Nó tin tưởng vững chắc Tô Mục sẽ không buông tha cho nó. Dù là chỉ là một người bạn bình thường, Tô Mục đều sẽ không dễ dàng cô phụ. Lão vương trừ tiện bên ngoài, ánh mắt ngược lại là rất chuẩn, nhìn ra Tô Mục trọng tình trọng nghĩa. Sự thật chứng minh, ta không có nhìn lầm người. Lão vương một mặt tang thương thâm thúy đi đến dưới một thân cây, ngậm một cọng cỏ hai tay ôm lấy sau gáy dựa vào tại trên cây, giống như một cái trải qua thế sự cao nhân. Trọng tình trọng nghĩa, ngươi người bạn này, ta nhận định. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy lão vương, trên ót hắc tuyến chậm rãi hiện lên, lại giả vờ lên, là cái ăn không nhớ đánh đúng không? Hiu, đùng, ai u, lão vương bưng bít lấy chán, đau nhảy dựng lên, ngươi đánh ta làm gì? Ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Tô Mục lạnh lùng nói, có bản lĩnh ngươi giả bộ. Lão vương khóe miệng kéo động một cái, ủy khuất nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn nói sai sao, khen ngươi vài câu còn có sai. Ai nha, đây không phải từ trước tới giờ không theo bọn nó đều là một kết quả nha. Ngược lại là cái chữ chết, còn không bằng mong mỏi ngươi đây, chỉ ít ngươi không phải cái vong ân phụ nghĩa người không phải. Xoa xoa chán quay đầu lại, dứt khoát thản nhiên nói, nó nói thật được rồi đi, nhưng trọng yếu nhất là, bọn họ làm xước ta anh tuấn xuất khí mặt, còn nhục nhã ta, mắng ta so kim may còn nhỏ. Ô ô, lão vương một mặt ghét cay ghét đắng, nghiến răng nghiến lợi nói xong cũng lại bụng mặt ủy khuất khóc lên. Thì điểm ấy, ta thì cùng bọn hắn không đội trời chung. Tô Mục im lặng lắc đầu, lão vương cái này tiện tính, là thật đổi không? Ngươi vì cái gì họ vương? Thời không linh vực bên trong những linh thú này, bởi vì linh trí không thấp, lại một mực cùng nhân tộc tiếp xúc, cái gì nhiều kiểu đều học đến, thì liền tính đều học lên. Nói đến tính, lão vương lại mắt lộ mê mang, nói, Tại ta trong trí nhớ, họ Vương người giống như rất mạnh, luôn có thể thông đồng người khác lão bà. Không đúng, không phải họ Vương, tựa như là tính sát vách, tên gọi lão Vương. Tô Mục nghe được không hiểu ra sao, lão Vương tổ tiên đến tột cùng muốn đi qua địa phương nào. Nói thế nào hắn toàn cũng đều không hiểu. Tiểu tử, chờ ngươi có thể xuyên thẳng qua thế giới bao la, thì sẽ biết những vật này. Trong đầu vang lên người điên tiên đế tiếng ho khan, Tô Mục nghe được càng là nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là lão Vương tổ tiên đi qua khác thế giới? Lão Vương cái này miệng đầy thô tục cùng các loại cợt nhả sống, đều là theo một cái thế giới khác học được. Vậy hắn lúc rảnh rỗi còn thật phải đi lão Vương miệng bên trong thế giới đi xem một chút. Lão Vương không dễ nghe, vẫn là gọi người tiểu Vương đi. Tô Mục trầm ngâm một chút đạo, lão Vương quá ông cụ non. Tiểu Vương, a, lão Vương trừng mắt, rút lấy khóe miệng nói, đại ca, nói Vương không nói a, văn minh người ta con mẹ nó, người vẫn là gọi ta lão Vương đi, có khác nhau? Khụ khụ, cái kia ta suy nghĩ một chút a. Lão Vương cũng kịp phản ứng, lòng tràn đầy xấu hổ, xoa trán cố gắng nhớ lại lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật. Ai, đến không, cái tên này êm tai. Lão Vương một mặt bỉ ổi xoa xoa bàn chân, không biết lại nghĩ tới phương diện nào đi, có thể, tương đương có thể, Vương đến hay không? Tô Mục nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái tên này không thích hợp, Đức Phát cũng được, ta rốt cuộc từ trước đến nay đều là lấy Đức phục người. Lão Vương vỗ cái bụng tuét miệng nói, vì chính mình thông minh cơ trí điểm tán, Vương Đức Phát. Tô Mục mím môi, hắn không biết lão Vương trong đầu đến cùng nghĩ là cái gì, nhưng luôn cảm thấy danh tự không thích hợp, vẫn chưa được a. Gặp Tô Mục sắc mặt không thích hợp, lão Vương lại một mặt buồn rầu nhớ tới, ai, ta đứng hàng lão ngũ, vừa vặn, thì kêu Vương lão ngũ đi, danh tự tiếp địa khí. Tô Mục gật đầu, cuối cùng là lấy một cái bình thường tên, lão ngũ, ta dạy cho ngươi một cuốn tu luyện công pháp đi. Tô Mục mở miệng nói, lão Vương hôm nay biểu hiện không tệ, cũng là thiên phú truyền thừa không đủ hoàn chỉnh, không có có công pháp tu luyện. Bằng không lão Vương ở chỗ này đợi lâu như vậy, thực lực không có khả năng chỉ có như thế một điểm. Tu luyện công pháp, lão Vương ánh mắt sáng lên, nó đúng là rất thiếu công pháp, mỗi ngày hấp thu đến linh khí có hạn, tu luyện chậm chạp, quả thực thành tra tấn, nhưng sau một khắc hắn chỉ lắc đầu cự tuyệt, đa tạ đại ca hảo ý, nhưng ta không cần đến. Tô Mục nhướng mày, không phải rất cần sao, làm sao lại không muốn, cái này mảnh thời không linh vực đối với tiến đến người có hạn chế, chỉ cho phép đan nguyên cảnh phía dưới kẻ ngoại lai tiến tới tu luyện. Chỗ coi là bảo hộ hoàng gia con cháu an toàn, hoàng thất không cho phép thực lực chúng ta quá mạnh. Lão Vương thần sắc ảm đạm, ẩn ẩn hiện lên vẻ thống khổ, bọn họ mỗi lần đều sẽ phái người tiến đến tiến hành càn quét, diệt trừ tu vi quá mạnh hoặc là đau đầu, ta bốn cái ca ca tỷ tỷ cũng là chết như vậy. Lão Vương tuy nhiên một mực tiện như vậy, nhưng tính tình là tính tình thật, chân tình thản lộ phía dưới, hốc mắt ẩm ướt, một chút xíu nước mắt chảy xuống. Tô Mục thấy thế đi lên vỗ vỗ lão Vương bả vai. Có lẽ lão Vương phóng đãng không bị trói buộc đều chỉ là một loại che giấu, một loại quên thống khổ phương thức. Đại ca, ngươi rời đi thời điểm có thể nhiều lưu cho ta mấy bình đan dược sao? Lão Vương hai mắt đẫm lệ khẩn cầu. Tô Mục không đành lòng gật đầu, nhưng tiếp lấy thì kỳ quái hỏi thăm, không thể tu luyện quá mạnh, ngươi muốn nhiều như vậy đan dược làm gì? Dùng đến phao tiểu hồng, tiểu hoàng, tiểu đào hồng các nàng a, một viên thuốc thì có thể làm cho các nàng bồi ta một. Lão Vương vô ý thức giải thích nói, đều nhanh nói xong mới phát hiện mình nói lỡ miệng, biến sắc, gấp vội vàng che miệng, quả nhiên là dụng tâm kín đáo, đầu này sói bỉ ổi. Bành, Tô Mục một chân, lão Vương thì bay ra nửa dặm, không nhìn lão Vương kêu rên, xếp bằng ở tại chỗ tu luyện, chậm đợi thời không linh quả xuất hiện. Hai ngày sau, đại ca, thời không linh quả thì muốn xuất hiện. Tô Mục mở to mắt, đứng người lên nhìn lấy bốn phía, không đợi đến lúc đó biến ảo khôn lường quả xuất hiện, lại trước chờ đến đếm không hết khí tức. Đại ca, bọn họ tất cả đều đến. Lão Vương kinh khủng nhìn lấy chung quanh, thanh âm nói chuyện đều rung động lên, đến không chỉ là những cái kia hoàng gia con cháu, còn có linh thú, toàn bộ thời không linh vực bên trong linh thú, toàn bộ đều đến, chẳng lẽ bọn họ tất cả đều biết thời không linh quả vào hôm nay xuất hiện? Cái gì thời điểm biết? Làm sao lại tất cả đều biết? Chương 1561, linh tộc phản đồ. Viên Vân mở ra huyền bí kính, nhìn xem tiểu tử kia đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Trong nội viện đế chủ ngồi một canh giờ, có chút không giữ được bình tĩnh, Tô Mục yên lặng có chút quỷ dị. Vừa nghĩ tới trước đó Tô Mục bày ra thiên tôn thủ đoạn, liền để hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Viên Vân thôi động huyền bí kính, màn sáng xuất hiện tại trước mặt, đế chủ ánh mắt quét qua, tìm một lát mới tìm được Tô Mục, hắn tại cái kia làm gì? Đế chủ nhướng mày, tiếp lấy thì nhìn đến theo bốn phương tám hướng vây quanh đến chúng linh thú cùng một đám hoàng gia. Con cháu, cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, bọn họ cái gì thời điểm liên hợp linh thú? Những tên kia thoáng cái thông minh như vậy? Không đúng, đế chủ rất nhạy bén liền phát hiện vấn đề. Thời không linh vực bên trong những cái kia linh thú có thể nói là hận thấu bọn họ. Không giết bọn hắn người cũng không tệ, làm sao có khả năng còn cùng bọn hắn hợp tác, hỏi bọn họ một chút chuyện gì xảy ra. Viên Vân lập tức móc ra ngọc giản truyền tin, rất nhanh liền được đến trả lời tin tức. Thời không linh quả, Viên Vân nhìn đến tin tức ban đầu mà kinh ngạc thốt lên. Ngẩng đầu đối đế chủ nói, bệ hạ, hoa trong gương, trăng trong nước bên trong có thời không linh quả. Cái gì? Nghe đến thời không linh quả bốn chữ này, đế chủ tại chỗ thì ngồi không yên, khó trách linh thú sẽ cùng hoàng thất con cháu liên thủ. Nguyên lai là vì thiên địa thánh vật thời không linh quả. Để bọn hắn cần phải đoạt đến thời không linh quả, nghĩ đến thời không linh quả hiệu quả thần kỳ, đế chủ lập tức hô hấp biến đến dồn dập lên, cho hắn một quả thời không linh quả, hắn tại chỗ thì có thể đột phá cảnh giới, tại chỗ tăng thọ trăm năm. Bệ hạ, hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, mới đi qua 5 tháng, Viên Vân khóe miệng kéo một cái, ôm quyền nhắc nhở, 5 tháng, đế chủ trong lòng hưng phấn lập tức không còn sót lại chút gì. Coi như những cái kia con cháu có thể đoạt đến thời không linh quả. Các loại hoa trong gương, trăng trong nước lại lần nữa mở ra, rau cúc vàng đều lạnh, thời không linh quả thời gian tồn tại chỉ có ngắn ngủi một canh giờ. Coi như cho dù tốt, cũng nhiều lắm là có thể 3 ngày, đã định trước không có khả năng mang ra hoa trong gương. Trăng trong nước, thật sự là đáng giận a. Lần này hoa trong gương, trăng trong nước bên trong cơ duyên quá nhiều, hắn vậy mà đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không cam lòng nhìn lấy màn sáng, đế chủ ngồi trở lại đi, vẫn là chờ Tô Mục đi ra, cướp đoạt hắn trên thân truyền thừa đáng tin, siêu siêu siêu, nhìn lấy bốn phương tám hướng xông lại linh thú cùng hoàng gia con cháu. Tô Mục sắc mặt trầm xuống, lão vương thì là bị hù dọa bốn chân run lẩy bẩy. Các loại tất cả linh thú cùng người vọt tới trước mặt. Nó tại chỗ thì quỳ đi xuống, trước đó nó còn có thể chờ đợi Tô Mục kịp thời phát hiện nguy cơ tới cứu nó. Hiện tại thế nhưng là không ai có thể tới cứu hai người bọn họ. Lão vương, ngươi cái linh tộc phản đồ, một đầu dài lấy chòm râu bạc phơ hổ loại linh thú xông lên thì đối lão vương hét to. Hắn các loại linh thú ánh mắt tất cả đều không tốt. Nhìn lấy lão vương hai mắt phun ra lửa giận, ta làm sao lại thành phản đồ? Lão vương mặc dù bị dọa cho phát sợ, nhưng vẫn là muốn vì chính mình ngụy biện vài câu, thời không linh quả thứ đồ tốt này, ngươi thế mà trước nói cho một cái nhân tộc, cái này chẳng lẽ không phải phản bội? Râu bạc trắng hổ loại linh thú phẫn nộ quát. Toác Tô Mục liếc một chút, sau đó quét mắt một vòng hoàng gia con cháu, lửa giận càng sâu, chính mình quay lại đây nhận lấy cái chết. Bằng không, bản vương sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Râu bạc trắng hổ loại linh thú sát khí ngút trời, lão vương không chết, khó có thể bình nó lửa giận trong lòng. Muốn không phải lão vương miệng rộng, không nói cho bọn hắn lại trước nói cho một cái nhân tộc. Làm sao có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tộc tới. Cái này tất cả đều là lão vương tội, tội không thể tha thứ. Lão vương toàn thân lông đen đều muốn biến trắng. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng, lần này là thật tuyệt vọng, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta linh sủng, còn chưa tới phiên các ngươi đến động. Tô Mục bá khí đi ra một bước, nhìn lấy râu bạc trắng hổ loại linh thú rút ra Tử Dương kiếm. Linh sủng, lão vương nhìn lấy Tô Mục sững sờ, ngay sau đó cảm động nước mắt chảy ròng, bong bóng nước mũi đều đi ra, rốt cục không còn mắng nó là chó. Tô Mục, ngươi còn muốn bảo trụ con chó kia? Râu bạc trắng hổ loại linh thú còn chưa mở miệng, năm thập thất hoàng tử thì bay ra ngoài cười lạnh nói. Để bọn hắn biết thời không linh quả tồn tại, hôm nay ngươi còn chạy trốn được, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn bảo trụ con chó kia, hắn chỉ có thể nói Tô Mục muốn quá mức ngây thơ. Tô Mục, ngươi ngoan ngoãn tránh ra, chúng ta còn có thể để ngươi dễ chịu điểm, bằng không, năm thập thất hoàng tử trên mặt nổi lên lệ khí, thì coi như bọn họ không thể giết ngươi, cũng đủ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tô Mục yên lặng thở dài, khẽ lắc đầu, sợ, nhìn đến Tô Mục loại động tác này, năm thập thất hoàng tử không khỏi cười lạnh, cũng biết cái gì gọi là sợ. Vốn là muốn lưu để cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Đáng tiếc, các ngươi nhất định phải phía trên đến tìm cái chết. Ngươi nói cái gì? Năm thập thất hoàng tử thần sắc thu vào, trong mắt hàn mang lấp lóe, chung quanh những cái kia hoàng gia con cháu tất cả đều giận. Bọn hắn thủ đoạn là dùng đến không sai biệt lắm, ngươi cho rằng ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn có thể dùng? Còn dám cùng bọn hắn phách lối, có phách lối tư bản đi. Oanh, rầm rầm rầm, bốn đạo thông linh cảnh khí tức phóng lên tận trời, năm thập thất hoàng tử nhe răng cười nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục, ta nghĩ ngươi là còn không có nhận rõ ràng tình huống. Lấy vì trong khoảng thời gian này chỉ một mình ngươi đang tăng nhanh như gió sao? Chúng ta nhưng cũng là tại cố gắng tu luyện, tu vi tăng tiến, không ít hơn ngươi. Rầm rầm rầm, dứt lời, từng đạo khí tức liên tiếp phóng lên tận trời. Những cái kia hoàng gia con cháu trong 3 tháng này, thực lực đều là phi tốc tăng trưởng, độ linh cảnh đã không có một cái, tu vi thấp nhất đều là hóa linh cảnh tiền kỳ, còn chỉ có chút ít mấy cái, đại đa số là hóa linh cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Cũng không tệ lắm. Tô Mục quét mắt một vòng, nhấp nhô phê bình nói, cũng không tệ lắm, hoàng gia con cháu mọi người bị Tô Mục tức giận cười. Là thật cho là bọn họ không dám giết ngươi sao? Dám càn rỡ như thế, vì chết tại ta trên tay, cả đám đều cố gắng như vậy, ta tận lực hội cho các ngươi một thống khoái, không cô phụ các ngươi một phen nỗ lực, nói Tô Mục lắc đầu tiếc hận, cũng là đáng tiếc, tại còn lại tu luyện thời gian bên trong, muốn cô độc một trận, Tô Mục, ngươi, Một đám hoàng gia con cháu nghe nói như thế tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Buồn cười, quá cuồng vọng, để cho ta làm thịt hắn. Một đám hoàng gia con cháu giận không nhịn nổi, chúng linh thú lại ở một bên chế giễu, chó cắn chó sự tình, bọn họ lớn nhất vui lòng nhìn, đến mức lão vương, giết nó thì như giết gà, hoàn toàn không vội. Tô Mục, không biết ngươi trong 3 tháng này, đột phá đến cảnh giới gì? Năm thập thất hoàng tử gầm nhẹ hỏi, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục đến cùng là cái gì đến lực lượng. Hóa linh cảnh tứ trọng, ôi, năm thập thất hoàng tử mọi người tại chỗ cứ vui vẻ. Mới hóa linh cảnh tứ trọng thì dám tại trước mặt bọn hắn phách lối như vậy. Giết các ngươi, đầy đủ, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, không muốn cùng những thứ này người nói nhảm, vung lên kiếm giết tới. Trước đó hắn còn có thể lưu những thứ này hoàng gia con cháu nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, ai dám ngăn trở hắn lấy được thời không linh quả, đều phải chết, tự tìm cái chết, trước chặt hắn hai tay hai chân, đem hắn trong mắt cho đào. Năm thập thất hoàng tử mọi người nổi giận xuất thủ, không giết Tô Mục có thể, nhưng bọn hắn nhất định phải làm cho Tô Mục sống không bằng chết. Không, chỉ cần bọn họ theo Tô Mục trong miệng ép hỏi ra truyền thừa, liền có thể giết Tô Mục. 3 tháng khổ tu, nhất định phải cầm tới kết quả. Chương 1562, thất bảo tán. Hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, Tô Mục vung ra Tử Dương kiếm, 4 đầu ám mạch lực lượng toàn bộ điều động. Hỗn độn khai thiên lục chi lục tam đối ám mạch tổn thương muốn so lục nhị không lớn lắm, nhưng cũng không đại biểu có thể không hạn chế sử dụng. Bất quá tại khôi phục nguyên khí 4 tháng về sau, sử dụng lục tam không có áp lực chút nào. Năm thập thất hoàng tử trước tiên đối lên Tô Mục, lòng tin bạo dạp hắn, hồn nhiên không có chú ý tới mình tử kỳ sắp tới. Bành, đinh, năm thập thất hoàng tử giết ra linh lực công kích bị Tô Mục một kiếm chém chết. Sau một khắc thì nhìn đến Tử Dương kiếm bổ về phía đỉnh đầu hắn, tràn đầy tự tin, trong nháy mắt sụp đổ. Sao lại thế? Kiếm quang lóe qua, năm thập thất hoàng tử trơ mắt nhìn lấy Tô Mục quay người thẳng hướng người khác. Ý thức dừng lại tại cái cuối cùng suy nghĩ, hắn làm sao lại liền một chiêu cũng đỡ không nổi, vì cái gì hắn hội liền thủ đoạn bảo mệnh sử dụng cơ hội đều không có? Cũng bởi vì hắn khinh thường sao? Hắn đều đột phá thông linh cảnh, sao có thể gọi khinh thường? 57K, năm thập thất hoàng tử, mọi người kinh hô. Năm thập thất hoàng tử rốt cuộc nghe không được. Theo trên ót một sợi tơ hồng xuyên qua đến bụng, cả người trực tiếp làm hai nửa rơi xuống, vì 57K báo thù. Xúc sinh, chết, tận mắt thấy năm thập thất hoàng tử chết tại Tô Mục thủ hạ. Mọi người trừ rung động bên ngoài, càng nhiều là phẫn nộ, nhưng Tô Mục thực lực kinh khủng để bọn hắn cũng không dám khinh thường. Tuần tự lấy ra sau cùng thủ đoạn, bành, Tô Mục bổ ra một đạo linh lực công kích, gặp bọn họ cầm ra đoạn, cười lạnh, thì các ngươi có thủ đoạn. Hắn giết ngạn thế tử bọn họ, nhưng cũng là đến không ít thủ đoạn. Chuyển tay lấy ra một mặt chiêng đồng, ném tới không trung, đánh ra một đạo linh lực, keng, chiêng đồng gõ vang, từng vòng âm ba tại chỗ bao phủ phương viên 10 dặm. Hừ, a, vừa cầm ra đoạn những cái kia hoàng gia con cháu, cùng nhau kêu rên, không chịu nổi chiêng đồng âm thanh đợt công kích càng là bịt lấy lỗ tai hét thảm lên. Keng, chiêng đồng lại vang lên, không ít hoàng gia con cháu hai lỗ tai chảy máu, thể phách yếu thậm chí bắt đầu miệng phun máu tươi. Chiêng đồng thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, linh khí hộ giáp bảo hộ hoàn toàn không dùng, lui, lui, kẻ cầm đầu là hoàng gia con cháu nhóm, nhưng xem kịch những cái kia linh thú cũng nhận không ít tác động đến. Dâu bạc trắng hổ loại linh thú gặp không ít linh thú đều rất là khó chịu. Nhìn lấy cái kia mặt chiêng đồng trong mắt lóe ra kiêng kỵ, vội vàng để bọn hắn lui lại 5 dặm, đây không phải là ngạn thế tử bảo vật sao? Làm sao sẽ có mạnh như vậy uy lực? Ta gặp qua ngạn thế tử sử dụng tới cái kia mặt chiêng đồng, căn bản không có lớn như vậy uy lực a. Hoàng gia con cháu có không ít người nhận ra cái kia mặt chiêng đồng đã từng thuộc về ngạn thế tử, nhưng mạnh như vậy uy lực bọn họ đều bất ngờ, rõ ràng tại ngạn thế tử trong tay thời điểm chỉ có thể ảnh hưởng bọn họ động thủ, tác dụng chỉ ở tại chiếm trước tiên cơ mà thôi, làm sao đến Tô Mục trong tay cứ như vậy mạnh? Đây là ngạn thế tử cái kia mặt chiêng đồng sao? Bọn họ đương nhiên muốn không thông, thì bọn họ tu vi có thể kích phát ra bảo vật mấy phần uy lực. Tô Mục không chỉ có nắm giữ 4 đầu ám mạch, càng là gánh chịu lấy thiên tôn cùng thần quân ý chí, còn có tiên phẩm công pháp tại thân, thúc phát ra tới bảo vật uy lực, tự nhiên là bọn họ khó có thể với tới. Uống, Tô Mục cũng sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian đến rung động hoặc là thống khổ. Một cái thế tử nhìn đến Tô Mục xuất hiện tại trước mặt, lập tức dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng nhấc lên toàn thân lực lượng tiến hành phản kích. Đinh, Tô Mục một kiếm hung ác bổ, thế tử trên tay bảo kiếm trực tiếp bị chém đứt, cả người mang kiếm, tất cả đều bị chém thành 2 khúc. Vận dụng hỗn độn khai thiên lục, mạnh không chỉ có là thực lực, còn có binh khí. Xúc sinh, nhìn đến Tô Mục lại giết một người, hắn hoàng gia con cháu càng giận, không để ý nội thương liều mạng thúc động trong tay bảo vật. Ông, chấn, xác, hưu, bất quá trong nháy mắt, các loại bảo vật công kích ùn ùn kéo đến, trọng ác, cường công, cấm chế, mỗi một đạo quang mang, mỗi một loại lực lượng đều là khác biệt phương thức công kích. Cái này khiến chung quanh những cái kia linh thú nhìn đến từng bước lui lại, lòng tràn đầy sợ hãi, Những thứ này hoàng gia con cháu quá có tiền, may mắn tốt không có cùng bọn hắn chính diện giao phong. Bọn hắn thủ đoạn, sợ là đan nguyên cảnh đều có thể giết đi. Lão đại, chúng ta xong thưởng đoạt thời không linh quả sao? Muốn không phải những linh thú này phần lớn trên mặt lông dài, bằng không nhất định có thể nhìn đến bọn họ sắc mặt tái nhợt. Dâu bạc trắng hổ loại linh thú là những linh thú này dẫn đầu, cũng thuộc về nó thực lực mạnh nhất. Nghe đến một bên linh thú lời nói, nó sắc mặt khó nhìn tiếp, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Nó đến cướp đoạt thời không linh quả chính là vì tăng cường đến tương đương với đan nguyên cảnh tu vi. Nó vốn cho rằng chỉ muốn đạt tới đan nguyên cảnh tu vi, tại thời không linh vực hạn chế phía dưới hoàng thất liền rốt cuộc không làm gì được nó. Nhưng bây giờ nhìn đến là nó muốn quá mức ngây thơ. Hoàng thất thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng là vượt qua nó tưởng tượng. Nó muốn là nuốt quả này thời không linh quả, cũng là nó tận thế, tựa như là cái này kẻ ngoại lai một dạng. Dâu bạc trắng hổ loại linh thú nhìn về phía Tô Mục, hai mắt lập tức trừng một cái, không thể tin được nháy mắt mấy cái về sau toát ra kinh hãi. Cái này đều không có việc gì, chỉ thấy Tiêu Mục trong tay chống đỡ một thanh bảy màu dù. Nhiều như vậy thủ đoạn công kích, đối với hắn hoàn toàn không có đạt hiệu quả. Đó là cái gì bảo vật? Một đám linh thú tất cả đều nhìn ngốc, bọn họ kiến thức vốn là cực hạn tại thời không linh vực. Học đến đồ vật cũng căn bản là theo hoàng gia con cháu trên thân học. Bởi vì bọn họ vì bảo mệnh thường xuyên là phối hợp lấy diễn xuất, cực ít bước ra hoàng gia con cháu át chủ bài thủ đoạn, dẫn đưa chúng nó kiến thức càng ít. Đan trời trong xanh công chúa thất bảo tán, 72 muội dù, một đám hoàng gia con cháu nhận ra Tô Mục sử dụng bảo vật. Đan trời trong xanh công chúa lớn nhất chân ái thất bảo tán, phòng ngự tuyệt cường, có thể ngăn cản các loại công kích, nhưng coi như phòng ngự mạnh hơn, cũng không có mạnh tới mức này a. Thất bảo tán làm sao có thể ngăn trở chúng ta nhiều như vậy thủ đoạn công kích? Thất bảo tán cái gì thời điểm mạnh như vậy? Hắn sao có thể đem thất bảo tán phát huy đến khủng bố như thế trình độ? Chẳng lẽ, đây mới là thất bảo tán uy lực chân chính? Tô Mục lần thứ hai đem bảo vật phát huy đến thật không thể tin uy lực, trực tiếp phá vỡ một đám hoàng gia con cháu nhận biết. Là bọn họ lãng phí bảo vật, vẫn là Tô Mục tăng lên bảo vật phẩm chất? Hẳn là thiên tôn thủ đoạn. Đúng, khẳng định là thiên tôn thủ đoạn. Một trận mê mang về sau bọn họ nghĩ đến Tô Mục trên thân thiên tôn truyền thừa. Ánh mắt nhất định, đều vạn phần khẳng định Tô Mục chỗ lấy có thể đem bảo vật phát huy đến uy lực như thế. Tuyệt đối là dạng này, không thể nào là bọn họ phế vật. Làm sao bây giờ, có thể tiếp lấy bọn hắn thì lại mê mang, nghĩ thông suốt lại có thể thế nào? Tô Mục cầm tới bọn họ nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội chữ vật giới chỉ. Nắm giữ bảo vật thủ đoạn so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn nhiều. Bọn họ muốn lại bằng thủ đoạn trấn áp Tô Mục đã thành không thể có thể. Phá, Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, bờ môi hé mở, thất bảo tán xoay tròn, nan dù rút ra. Toàn bộ báo tố bắn đi ra, bành, ba ba ba, một đám hoàng gia con cháu lấy ra bảo vật tất cả đều bị nan dù xông nát. Hoàng gia con cháu nhóm bị sợ nhảy lên, còn bị nổ tung bảo vật cho lan đến gần, nhưng bọn hắn đều không lo được trên thân đau nhức cùng thương thế. Càng thêm kinh hãi nhìn lấy Tô Mục, thất bảo tán không phải phòng ngự tính bảo vật sao, làm sao chả có thể công kích? Phòng ngự tính bảo vật không chỉ có thể đầy đủ công kích, còn có thể làm được lợi hại như thế uy lực. Thiên tôn thủ đoạn, thật có thể làm được biến thái như vậy cấp độ. Chương 1563, cho các ngươi tự do. Thất bảo tán đúng là phòng ngự tính bảo vật, nhưng Tô Mục có thể làm đến lấy sử dụng thọ mệnh làm đại giá. Hóa phòng ngự là công kích, siêu, xông nát hoàng gia con cháu mọi người bảo vật về sau Tô Mục thì biến mất tại nguyên chỗ. Thừa dịp lấy bọn hắn cũng còn ở vào kinh hãi thời điểm. Một đòn giết chết, hừ, một cái hoàng tử rên lên một tiếng, lập tức hai mắt trợn tròn thân thể một cái. Phốc phốc, Tô Mục bóng người lóe lên mà qua, tiếp lấy cái thứ hai hoàng gia con cháu trúng chiêu. Tử Dương kiếm trực tiếp theo bộ ngực hắn xuyên ra. Đến tận đây, bốn cái thông linh cảnh đã chết ba cái. Uống, mọi người cẩn thận. Keng, đang lúc Tô Mục phải giải quyết rơi cái cuối cùng thông linh cảnh lúc, cái kia thông linh cảnh công chúa rốt cục kịp thời hoàn hồn. Kinh hãi uống vào hoàn hồn một bổ, ngăn trở Tô Mục nhất kích chí mệnh. Hắn hoàng gia con cháu nghe vậy ào ào hoàn hồn, đảo mắt xem xét, đều bị sợ nhảy lên, toàn thân phát lạnh, thì bọn họ như thế ngây người một lúc công phu, người liền đã bị Tô Mục giết hai cái. Một đám hoàng gia con cháu toàn tuyến lùi bước, cái này khiến cái kia một cái duy nhất thông linh cảnh công chúa sắc mặt rất là khó coi. Bọn họ cứ như vậy bại, hôm nay không giết chết Tô Mục, chỉ sợ bọn họ tất cả đều đi không ra thời không linh vực. Nhưng chỉ bằng thực lực bọn hắn cùng thủ đoạn, chỉ sợ là không đánh chết Tô Mục. Lệ Văn công chúa quay đầu nhìn về phía vài dặm bên ngoài những cái kia linh thú. Hơi hơi do dự thì trong lòng nhất định, đối cái kia bạch tu hổ loại linh thú truyền âm nói. Các ngươi phối hợp chúng ta giết hắn, bản cung cam đoan. Các ngươi về sau nhất định sẽ chịu đến hoàng gia ưu đãi. Nghe đến Lệ Văn công chúa truyền âm, bạch tu hổ loại linh thú sững sờ quay đầu nhìn về phía nàng. Tiếp lấy thì khịt mũi coi thường, bọn họ xem kịch là được, tại sao phải giúp các ngươi? Còn ưu đãi, những năm này giết bọn nó nhiều ít huynh đệ tỉ muội, còn có mặt mũi nói ra những lời này? Gặp bạch tu hổ loại linh thú mặt lộ vẻ khinh thường, Lệ Văn công chúa sắc mặt trầm xuống một tia, nhưng bây giờ trừ những linh thú này phối hợp bọn họ cơ hồ không có hy vọng cầm xuống Tô Mục, thậm chí còn khả năng tất cả đều đi không ra thời không linh vực. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chúng ta, 10 cái chữ vật giới chỉ làm thù lao, vì để Bạch Tu Hổ loại linh thú động tâm, Lệ Văn công chúa không tiếc dốc hết vốn liếng, thậm chí còn lấy danh dự làm đảm bảo, ta lấy công chúa danh dự làm đảm bảo, ngươi đáp ứng, một nửa thù lao, lập tức dâng lên, cười, coi như nàng mở ra lại phong phú thù lao, Bạch Tu Hổ loại linh thú vẫn như cũ là khịt mũi coi thường. Các ngươi hoàng gia chữ vật giới chỉ, chúng ta có thể không phúc tiêu thụ, cầm hoàng gia chữ vật giới chỉ hậu quả nó tương đối rõ ràng. Hiện tại cầm, sau đó hoàng thất tuyệt đối sẽ theo chân chúng nó thanh toán. Hoàng gia con cháu chữ vật giới chỉ, cái kia không phải làm của quý đối đãi giống nhau, đều là bảo bối vấn đề, bọn họ có tư cách cầm, cầm cũng mất mạng hưởng thụ. Lệ Văn công chúa khuôn mặt lại lần nữa trầm xuống, nàng biết từ khi phát hiện cái thời không này linh vực bắt đầu, hoàng thất một mực đối những linh thú này làm việc quá tuyệt, muốn cho linh thú giúp bọn hắn, hy vọng rất xa vời, Tô Mục cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Keng, phốc, mắt thấy Tô Mục giết đi lên, Lệ Văn công chúa chỉ có thể kiên trì đón đỡ công kích. Thế mà chỉ là một kiếm, nàng liền bị đánh tới thổ huyết bay ra ngoài. Không đợi đến nàng dừng lại thân hình, Tô Mục thì lại giết tới trước mặt nàng, trơ mắt nhìn lấy Tử Dương kiếm cắt về phía nàng bụng. Nàng là kịp thời kịp phản ứng, tránh cho bị Tô Mục một kiếm đánh giết vận mệnh, nhưng cũng chỉ là để cho nàng sống lâu một chút thời gian. Lệ Văn, chạy mau, Lệ Văn công chúa, chúng ta tới giúp ngươi. May mắn là những cái kia hoàng gia con cháu đồng thời không hề từ bỏ nàng. Có bốn người lấy hết dũng khí tới cứu nàng, keng, phốc phốc, thế mà tới cứu nàng xuống tràng, cũng chỉ có một chữ chết. Một cái thế tử tới, đều không thấy rõ ràng Tô Mục là làm sao xuất thủ. Liền bị một kiếm nứt cổ, một kiếm này, tại chỗ đem qua đến nghĩ cách cứu viện ba người sợ mất mật. Xoay người chạy, bọn họ chỉ riêng nhìn lấy cuống cuồng cứu người, hoàn toàn không có đánh giá chính mình có hay không cái này thực lực. Hạo thế tử, Lệ Văn công chúa nhìn đến bởi vì nàng bỏ mình Hạo thế tử. Đau lòng phẫn nộ đến cực hạn. Thế mà nàng không có một chút xíu biện pháp, lúc trước các nàng là làm sao truy sát Tô Mục, hôm nay Tô Mục thì sẽ như thế nào đồ giết bọn hắn. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, thậm chí căn bản sẽ không suy nghĩ, Tô Mục lưu bọn họ một mạng, cũng chỉ là bắt bọn hắn luyện tay mà thôi. Hôm nay bọn họ nếu là không đến, căn bản cũng không cần chết, chí ít còn có thể sống tạm cái chừng một năm. Nghiệt chướng, màn sáng trước đế chủ cũng sớm đã nổi trận lôi đình. Nhìn lấy Tô Mục giết chết cái này đến cái khác hoàng gia con cháu, giận đến muốn rách cả mí mắt. Truyền tin cho bọn hắn, nhưng phàm là nguyện ý hợp tác linh thú, không chỉ có cho bọn họ đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng có thể để chúng nó rời đi hoa trong gương, trăng trong nước, thả chúng nó tự do. Đế chủ so Lệ Văn công chúa càng sớm nghĩ đến sử dụng linh thú giúp đỡ cầm xuống Tô Mục. Chỉ bất quá bởi vì thời gian lưu tốc vấn đề, chờ hắn làm ra quyết định, Tô Mục đều đã đem Hạo thế tử giết hết, ở vào hoa trong gương, trăng trong nước bên trong linh thú cũng không phải là không thể rời đi, là bọn họ một mực khóa kín không để chúng nó rời đi. Đế chủ truyền tin, làm Lệ Văn công chúa ở vào cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng ở mép lúc, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, quay đầu chỉ gặp một cái quận chúa giơ cao ngọc giản đối những cái kia linh thú cất cao giọng nói: "Đế chủ hạ chỉ muốn các ngươi phối hợp chúng ta, không chỉ có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, càng là có thể thả các ngươi lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, thả các ngươi tự do." Chúng linh thú nghe vậy rối loạn lên, không chỉ có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có thể thu được tự do, cái này dụ hoặc đối bọn nó không thể bảo là không lớn. Lão đại, làm sao bây giờ? Bạch Tu Hổ loại linh thú nhìn đến chúng linh thú khát vọng ánh mắt, hơi hơi do dự thì trọng trọng gật đầu, xuất thủ, diệt tiểu tử kia, đế chủ tự thân hạ lệnh, vua không nói đùa, bọn họ có thể một đánh bạc. Tê lạp, ban ngày ra sấm sét giữa trời quang chấn động nhân tâm, nghe đến lôi đình du tẩu thanh âm không ngừng vang lên. Mọi người chúng thú đều là chấn động trong lòng, cùng nhau nhìn hướng sơn cốc bên trong, chỉ thấy tia chớp màu đen du tẩu, chấn động tới lá rụng, phá lên từng trận cuồng phong. Chốc lát sau, trong sơn cốc không gian liền bắt đầu vặn vẹo không gian trực tiếp xé rách khắp nơi, đem trong sơn cốc hoa cỏ cây cối toàn bộ kéo thành phấn vụn. Không gian muốn bị xé nứt, thấy cảnh này, mọi người chúng thú đều kinh khủng nuốt nước miếng, vội vàng lui lại mấy bước, không gian xé rách mới bắt đầu, ai dám ở tại xé rách trong phạm vi, mặc cho cương gân thiết cốt, đều muốn bị kéo thành phấn vụn. Thời không linh quả muốn xuất hiện, kinh khủng sau khi là dần dần dâng lên hưng phấn, mọi người chúng thú đều hiểu đây là thời không linh quả xuất hiện dấu hiệu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu thời không linh quả, lập tức liền muốn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, không gian lập tức liền muốn bị xé mở, ngăn lại hắn, các ngươi liền có thể lấy được đến tự do. Lệ Văn công chúa nhìn lấy lập tức liền muốn bị xé nứt không gian đầy mắt tham lam. Đối Bạch Tu Hổ loại linh thú nói, chúng ta lấy trước thời không linh quả. Đối với nó sau khi nói xong thì đối chúng hoàng gia con cháu nói. Bạch Tu Hổ loại linh thú tham lam nhìn một chút trong sơn cốc, sau đó thì hung ác quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Thời không linh quả đã định trước không có duyên với chúng. nhưng lấy được đến tự do hy vọng ngay tại trước mắt. Cùng tiến lên, giết hắn, chúng ta thì có thể tu được tự do. Giống, Bạch Tu Hổ loại linh thú ngửa đầu giống giận thẳng hướng Tô Mục. Hơn ngàn con linh thú toàn bộ động thủ. Chương 1564, đại khái là quên. Các ngươi là đang tìm cái chết. Tô Mục quét mắt một vòng sơn cốc, nhìn lấy đánh tới hơn ngàn con linh thú mắt bên trong điên cuồng phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Thật tốt, sống sót không tốt, nhất định phải đến tìm cái chết. Bạch Tu Hổ loại linh thú nghe vậy cười lạnh, bộ dáng càng thêm hung ác, nó ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai tự tìm cái chết. CMN, lão tử cùng các ngươi liều. Tô Mục còn chưa động thủ, gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy lão vương thần sắc dữ tợn xông đi lên cùng Bạch Tu Hổ loại linh thú bọn họ liều mạng. Nó nhìn nửa ngày, những cái kia hoàng gia con cháu đều có thủ đoạn tại thân. Nó hoảng sợ, nó không xen tay vào được, loại cảm giác này rất biệt khuất, nhưng những linh thú này đối Tô Mục sử dụng thú biển chiến thuật, để nó không thể nhịn được nữa. Tô Mục lấy tánh mạng đến bảo hộ nó lại có thể khoanh tay đứng nhìn, ngược lại là một con đường chết, còn không bằng liều chết đánh cược một lần, giết một cái không lỗ, giết hai cái còn có đến kiếm lời. Trở về, nghe đến Tô Mục lời nói, lão vương quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy thống hận, nó muốn cùng bọn gia hỏa này liều. Yên tâm, bọn họ, một cái đều chạy không thoát. Tô Mục băng lãnh mở miệng, ánh mắt càng là băng hàn không thôi. Lão vương khẽ giật mình, hơn ngàn con linh thú, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ, còn có thể toàn bộ giết sạch. Bọn họ đại khái là quên, có thủ đoạn không chỉ là bọn hắn, còn có ta. Tô Mục khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, chuyển tay móc ra một cái lớn cỡ bàn tay ống tròn hình đồ vật. Lão vương giật mình, ngay sau đó vui vô cùng, nó làm sao đem Tô Mục thu hoạch được 5 cái chữ vật giới chỉ sự tình cho quên. Tăng thêm trước đó thu hoạch được còn không chỉ 5 cái chữ vật giới chỉ. Nhiều như vậy chữ vật giới chỉ thêm lên bảo vật thủ đoạn còn nhiều. Rất nhiều, lại thêm Tô Mục có thể vượt xa bình thường phát huy ra bảo vật uy lực năng lực. Tuyệt đối có thể làm cho bọn gia hỏa này, tất cả đều có đến mà không có về. Đại ca, giết chết bọn chúng, lão vương có một chút cùng Tô Mục giống nhau. Cái kia chính là có thù tất báo. Đều muốn giết nó còn muốn lưu cái gì thể diện. Tô Mục hướng kim loại ống tròn rót vào linh lực, tại trong nháy mắt ống tròn thì hóa thành một đạo lưu quang bay đến trên không. Giết tới Bạch Tu Hổ loại linh thú trung thú thấy thế ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy kim loại ống tròn dừng lại tại trên không, đột nhiên to lớn hóa, trong nháy mắt biến lớn hơn gấp trăm lần. Ống tròn biến lớn sau trung thú rốt cục có thể thấy rõ ràng nội bộ là dạng gì. Chỉ thấy ống tròn nội bộ là từng cây ống sắt, nhưng thấy không rõ lắm ống dẫn bên trong có đồ vật gì. Tại được chứng kiến Tô Mục thủ đoạn uy lực tình huống dưới, bọn họ người nào đều không dám xem thường, nhưng mở cung không quay đầu lại mũi tên, bọn họ cũng đã giết tới Tô Mục trước mặt, không có cơ hội quay đầu, bọn họ chỉ có thể nắm chặt cơ hội giết rơi Tô Mục. Đổi lấy tự do, Lệ Văn công chúa, thật đem hắn giết, Lệ Văn công chúa mọi người tất cả đều đang ngó chừng sơn cốc. Liền đợi đến thời không linh quả xuất hiện tiến lên ngắt lấy, nhưng liếc liếc một chút đã đem Tô Mục bao bọc vây quanh chúng thú. Cũng không khỏi do dự, Tô Mục muốn là như vậy chết. Vậy bọn hắn thì triệt để cùng trời tôn truyền thừa vô duyên. Các loại lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, bọn họ cũng tất sẽ gặp phải đế chủ nghiêm trị. Yên tâm, hắn chết không? Lệ Văn công chúa liếc liếc một chút thì tràn đầy tự tin đạo. Người khác nghe vậy không hiểu nhìn lấy nàng, làm sao lại khẳng định như vậy Tô Mục không chết? Hắn muốn là dễ dàng chết như vậy, sớm chết tại chúng ta trên tay. Mọi người liếc nhau, gật đầu tán đồng, thật đúng là đạo lý này. Cùng linh thú hợp tác mục đích, cho tới bây giờ cũng không phải là giết hắn, mà chính là cho chúng ta chế tạo cơ hội sống sót, cùng với cướp đoạt hắn trên thân truyền thừa. Lệ Văn công chúa quét bọn họ liếc một chút, ý vị sâu xa truyền âm nói, nàng không có như thế ngu xuẩn, đế chủ càng sẽ không ngu đến mức liền truyền thừa đều không muốn. Nói câu không dễ nghe, bọn họ coi như tất cả đều chết, cũng không có trận pháp thiên tôn truyền thừa trọng yếu, có những cái kia linh thú vì chúng ta ngăn trở Tô Mục, chúng ta có thể yên ổn cầm tới thời không linh quả. Lệ Văn công chúa vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy mọi người, nhưng chúng ta thời gian cũng không nhiều, thời không linh quả là chúng ta duy nhất cứu mạng hy vọng. Mọi người nghe lấy, vô luận là ai được đến thời không linh quả, tất cả mọi người muốn tề tâm hiệp lực bảo hộ, để yên ổn đột phá, chỉ muốn như vậy, chúng ta mới có thể còn sống rời đi. Hiện tại tuyệt đối không phải lục đục với nhau, tính toán được mất thời điểm, muốn là còn là trước kia loại ý nghĩ, bọn họ toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Hiu hiu hiu, một đám hoàng gia con cháu vừa trịnh trọng gật đầu, liền nghe đến kêu thảm thay nhau nổi lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung to lớn hoa ống tròn bắn ra đếm không hết cương châm. Không đúng, là so cương châm to gấp trăm lần cột thép, từng cây cột thép nổ bắn ra đi xuống, phàm là bị bắn bên trong linh thú không một may mắn thoát khỏi. Trừ hình thể đầy đủ to lớn chỉ là bị xuyên thủng, hắn đều không ngoại lệ toàn bộ bị sinh sinh nện thành thịt vụn. Không thú có thể ngăn cản. T, đó là cái gì bảo vật? Cái kia tựa như là Ngũ Nguyệt quận chúa bảo vật. Nhìn đến ống tròn hình bảo vật khủng bố lực sát thương, Lệ Văn công chúa mọi người ra đầu cũng bắt đầu run lên. Rất nhanh liền có người nhận ra đó là ai bảo vật. Ngũ Nguyệt quận chúa là tập hợp vương gia cùng đế chủ sủng ái vào một thân. Trên thân bảo vật là không ít, nhưng cùng trước đó Tô Mục sử xuất hai kiện bảo vật tương đồng, sẽ không có lớn như vậy uy lực mới đúng, thì cái này một đợt, tối thiểu xử lý hơn 300 đầu linh thú. Nhanh, nhanh a, Lệ Văn công chúa mọi người quay đầu nhìn hướng sơn cốc. Gấp đến độ toàn thân đều đang phát run, thời gian so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn sốt sắng. Tô Mục mỗi lần đều có thể thông qua thiên tôn thủ đoạn đem pháp bảo uy lực phát huy đến cực hạn, thậm chí là vượt xa bình thường phát huy, hơn ngàn con linh thú cũng chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Muốn là không gian còn không mở ra, thời không linh quả vẫn chưa xuất hiện, bọn họ thì lạnh thấu. Tê lạp, tại bọn họ lo lắng chờ đợi bên trong, không gian rốt cục bị triệt để xé mở, trong cái khe một cái kỳ quái tràng cảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng bọn hắn cũng không có theo bên trong nhìn đến thời không linh quả, cũng không nhìn thấy hắn bất kỳ vật gì, cũng không phải là thời không linh quả chưa từng xuất hiện. Thời không linh quả đã sớm tồn tại bên trong, nhưng bọn họ muốn nhìn đến hái tới, nhất định phải tiến nhập không gian bên trong. Đại ca uy vũ, lão vương nhìn đến Tô Mục một đợt thì giết hơn 300 đầu linh thú. Trực tiếp giết bọn nó sợ hãi, hưng phấn thẳng nhảy dựng lên, đây mới là lôi đình nghiền ép thủ đoạn. Đại ca, vết nứt không gian bị kéo ra đến, lão vương nhìn đến không gian bị xé mở. Lệ Văn công chúa bọn họ tất cả đều hướng về vết nứt không gian phóng đi. Lập tức thì gấp, vội vàng đối Tô Mục nói. Tô Mục nhìn một chút, quét mắt y nguyên ngăn cản phía trước chúng linh thú, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời, người nào ngăn ta, chết. Chúng thú bị Tô Mục sát khí lạnh lẽo bị dọa cho phát sợ. Mới vừa rồi bị giết hơn 300 đầu linh thú đã cho bọn họ lưu lại mãnh liệt tâm lý. Trong lúc nhất thời bọn họ ai cũng không dám phía trên ngăn lại hắn, ai dám lùi bước, quét sạch thời không linh vực. Lệ Văn công chúa thanh âm lạnh như băng vang lên. Càng là dọa đến một chúng linh thú phát run, quét sạch, cũng là đem bọn hắn toàn bộ dọn sạch. Loại sự tình này, hoàng thất tuyệt đối làm ra được. Thời không linh vực bên trong không phải bọn họ không thể. Hoàng thất hoàn toàn có thể quét sạch bọn họ lại tiễn một nhóm yêu thú tiến đến. Chỗ lấy giữ lấy bọn họ đến bây giờ, có thể không phải là bởi vì bọn họ là dân bản địa. Càng nhiều nguyên nhân là đưa yêu thú tiến đến thành bản quá cao. Nhưng hoàng thất hoàn toàn có thể không tiếc thành bản. Chương 1565, ngọn đèn, đèn đuốc, lão đại. Chúng linh thú tình thế khó xử, hai bên đều là chết, cái này đều đã không phải là vì không làm khó dễ vấn đề, mà là muốn đem bọn họ bước cho điên. Bọn họ đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía bạch tu hổ loại linh thú, để nó tới làm cái quyết đoán. Bạch tu hổ loại linh thú sắc mặt trầm xuống, nó thân là chúng thú đầu lĩnh, nhất định phải làm sáng suốt nhất lựa chọn. Thời không linh quả ngăn lại hắn, bạch tu hổ loại linh thú liếc mắt một cái sơn cốc ở giữa, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Hắn linh thú lại là không hiểu, còn bị nó lời nói dọa cho đến hai chân lắc một cái. Bị hoàng thất quét sạch chí ít bọn họ còn có thể sống một đoạn thời gian. Có thời gian nghĩ biện pháp, nhưng ngăn lại Tô Mục, nhưng là bây giờ liền sẽ chết. Không có người muốn chết, linh thú cũng giống như vậy. Chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Giống, bạch tu hổ loại linh thú giống giận một lần nữa thẳng hướng Tô Mục. Nó không có thời gian cùng chúng thú giải thích quá nhiều. Đánh bạc, chúng thú sững sờ, lòng tràn đầy nghi hoặc, đánh cược gì, bọn họ lấy cái gì đánh bạc. Trong lúc nhất thời bọn họ khó có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng nhìn đến bạch tu hổ loại linh thú đều giết tới, bọn họ cũng chỉ phải kiên trì phía trên. Bạch tu hổ loại linh thú ánh mắt sắc bén, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đánh bạc những cái kia hoàng gia con cháu cầm tới thời không linh quả. Thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Dạng này bọn họ liên thủ liền có thể trấn áp xoắn giết Tô Mục. Bằng không, bọn họ cùng những cái kia hoàng gia con cháu tất cả đều muốn chết. Tự tìm cái chết. Tô Mục mặt mũi tràn đầy lệ khí, lại lần nữa móc ra một kiện bảo vật, ngọn đèn. Lão vương nhìn đến Tô Mục móc ra đồ vật sững sờ. Ngọn đèn có thể làm gì? Chẳng lẽ quang mang còn có thể trấn áp toàn trường? Hoặc là dựa vào đèn đuốc diệt địch? Tô Mục đem ngọn đèn ném ra, ngọn đèn dừng lại trên không trung, xoay chậm chậm, hưu, theo thiên địa hỏa chủng đánh ra, nhen nhóm bấc đèn, ngọn đèn xoay tròn tăng tốc, càng lúc càng nhanh, siêu siêu siêu, ngọn đèn trên không trung quyển ra một đầu hỏa long, vùng ra đóa đóa hỏa diễm, đánh về phía những cái kia linh thú, vọt tới vết nứt không gian lúc trước chút hoàng gia con cháu nhìn đến không khỏi lo lắng. Tô Mục mỗi lần sử dụng bảo vật đều có thể vượt xa bình thường phát huy uy lực. Bọn họ lo lắng linh thú căn bản ngăn không được bao nhiêu thời gian. Nói không chừng thời không linh quả còn chưa tới tay, linh thú thì đều bị tiêu diệt. Đó cũng là ngạn thế tử bảo vật, trước đó ta gặp qua, ngọn đèn cường độ là căn cứ linh lực cùng hỏa chủng đến quyết định. Thú hỏa chủng mạnh hơn cũng uy lực có hạn, cho dù khác thủ đoạn mạnh hơn cũng vô dụng, diệt chẳng nhiều chút linh thú. Một người bình tĩnh tỉnh táo phân tích, mọi người nghe vậy nhất thời an tâm không ít, không còn quan tâm bên kia chiến trường. Chuyên tâm tiến nhập vết nứt không gian tìm kiếm hái thời không linh quả. Lửa này, làm sao phốc không diệt? Vì cái gì một mực quấn lấy ta thiêu a? Cứu mạng a! Chúng thú nhìn đến ngọn đèn đánh ra đến hỏa diễm đã là nhấc lên vạn phần lòng cảnh giác. Thật không nghĩ đến đèn đuốc giống như giòi trong xương, chỉ cần thoáng đụng phải, liền sẽ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. So với trước đó cái kia sóng, kêu thảm càng sâu, tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi, tiếng kêu cứu mạng thay nhau nổi lên. Một đám hoàng gia con cháu vừa thoải mái tinh thần, liền nghe đến chúng thú tê tâm liệt phế kêu thảm, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy tất cả linh thú, tất cả đều bị đại hỏa bao khỏa. Vô luận bọn họ làm sao dãy giụa, đều không thể dập tắt trên thân lửa. Sao lại thế? Không phải nói thú hỏa chủng uy lực không phải rất mạnh sao?